ngươi muốn làm sao cùng ta hợp tác? Có người đã nói với ta, ngươi trời sinh phản cốt, mà lại là làm lớn chuyện người. Một ngày nào đó, ngươi nếu có thể thống lĩnh một phương, ta dẫn Ngọc Nữ Tông tìm tới, còn hy vọng ngươi không cần cự tuyệt ở ngoài cửa, mà lại, giết Vũ Văn Thiên Lộc thời điểm, ta Ngọc Nữ Tông cũng nguyện ý trợ một chút sức lực. Triệu Lan Giang cười khổ một tiếng, kia người là ai, cũng quá để mắt ta rồi, chờ có cơ hội nhìn thấy hắn, ta nhất định sẽ cho hắn một đao. Thú vị! Đây chính là ngươi chỗ hấp dẫn ta. Dương Tiêu Tiếu nói, tốt rồi, Triệu Lan Giang, ta phải đi, nhớ kỹ ước định giữa chúng ta. Dứt lời, nàng nhanh nhẹn hướng về phía trước, ở Triệu Lan Giang bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái, không chờ Triệu Lan Giang kịp phản ứng, cách cách cười một tiếng, nhẹ lướt đi. Triệu Lan Giang sờ rồi lên bờ môi, nhìn lấy hồ nước, vẫn ngẩn người. Không thể phủ nhận, Dương Tiêu Tiếu là một cái như người, nhưng lại không phải một cái người lương thiện. Đối với nàng tìm tới thành chuyện, Triệu Lan Giang cũng không có chuẩn bị. Nhân sinh của hắn mục tiêu, chính là luyện thành đao đạo tông sư, hy vọng một ngày nào đó có thể cùng Vũ Văn Thiên Lộc một trận chiến. Chính tay đâm này tặc, vì phụ mẹ, vì đệ đệ, còn có tộc nhân báo thủ. Tạo phản. Trời sinh phản cốt. Triệu Lan Giang ép cây mà liền không có cân nhắc qua. Trở lại khách sạn, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, Tiễn Công Tử một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Triệu Lan Giang hỏi, thế nào, mặt ta trên có chữ viết. Tiễn Công Tử nói, ta nhìn ngươi bước chân phù phiếm, chân khí hỗn loạn, lòng có đăm chiêu, nếu không có đoán sai, có lẽ là đi cùng nhân tình hẹn với. Triệu Lan Giang cười hắc hắc. Ta vừa đi kỹ viện tìm cô nương, làm sao, tứ bảo cô nương, ngươi nếu có hứng thú, chúng ta tới tâm sự trong đó chi tiết. Tiễn Công Tử gắt một cái, trên mặt đỏ bừng, máng, không đứng đán. Triệu Lan Giang nói, ngươi hiểu cái gì, cái này gọi là tính tình thật. Chương 180, Trung Nguyên Tiễn thứ nhất. 3 năm một lần nghệ tiễn đại hội đúng hạn mà tới. Hưởng tiến quận này gãy thi đấu chuyện, liền như giang nam thuyền rồng tranh tài đồng dạng, đã trở thành một loại truyền thống. Càng là hưởng tiến quận bao năm qua đến tín ngưỡng chỗ này. Nội thành hai đại gia tộc Dạ gia, Xa gia đấu mấy trăm năm, đều có thắng bại, nhưng mà gần nhất hai giới đại hội, đều do Dạ gia thắng được, bọn hắn bây giờ chỉ ở Tam Liên Quan, 3 năm qua dốc hết tộc bên trong tài nguyên, bồi dưỡng nghệ tiễn cao thủ. Xa gia cũng không cam chịu lạc hậu. Lúc đầu lần trước nghệ tiễn đại hội, Xa gia có thiên phú nhất cao thủ xe siêu đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất, kết quả tranh tài một ngày trước, đi ngoài thành đi săn lúc rơi, cánh tay phải gãy xương. Kết quả ở vòng thứ 2 liền bị đào thải xuống tới, năm nay ngóc đầu trở lại, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã, đoạt lại thuộc về gia tộc Vinh Quang. Ở hơn 100 tên tuyển thủ dự thi bên trong, hai đại gia tộc liền chiếm rồi sắp gần 40% danh ngạch, còn có một chút chính là quận nội gia tộc khác con cháu, bọn hắn mặc dù thực lực không bằng Dạ, Xa hai nhà, nhưng nhiều năm xuống tới, khi rảnh rỗi có thể tranh cái 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu, ở trong quân đội vớt được cái một quan nửa trước, đang đọc sách tập tục không nồng hưởng tiến quận. Cũng không mất làm một cái làm giàu con đường. Mặt khác, chính là một chút những châu huyện khác hoặc trung nguyên giang hồ bên trong mộ danh mà đến tuyển thủ, còn có ôm lấy đụng vận khí mà đến ăn ý khách. Dù sao, bán tên không phải luận võ, khẽ rửa thiên phú, hay rửa vào duyên phận, ở giữa có quá nhiều không xác định nhân tố, có lẽ có thể mèo mù gặp cá rán, một lần thành danh. Loại tình huống này, ở giới trước cũng không phải không có, nghe nói lần trước thám hoa, thực lực liền không ra thế nào mà, nhưng mà vận khí bạo dạn. Ở tấn cấp thi đấu bên trong liên tục 3 mũi tên bắn ra đầy vòng, đấu vòng loại bên trong lại chó ngáp phải rồi, gặp phải đối thủ phát huy thất thường. Gặp được loại này việc trọng đại, Tiêu Kim Diễn bọn hắn mặc dù không có báo danh dự thi, cũng không tránh khỏi nhập ra tùy tục, đến đây nhìn chiến. Nội thành bảng thông báo bên trong, lít nha lít nhít dán đầy rồi hơn 100 tên tiễn thủ tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày, này bách nhân tướng tại diễn võ trưởng tiến hành chiến đấu, tuyển ra năm nay nghệ tiễn chi vương. Nghe nói nha, lần này đại hội quy cách siêu cao, nghe nói Trinh Tây quân hỏa chữ doanh phó tướng Dạ Nhị Lang cũng từ tiền tuyến trở về, chủ trì khóa này đại hội. Ngươi nói Dạ Nhị Lang, thế nhưng là 6 năm trước Dạ gia nhị phòng công tử. Bây giờ Tây Cương chiến sự căng thẳng, quân đội còn phái hắn tới đây, có thể thấy được 10 phần coi trọng lần này nghệ tiễn đại hội, không chừng lần này đầu danh, trực tiếp đặc biệt để bạt làm hỏa chữ doanh thiên tướng đâu. Cũng không phải, hắn tử chúng ta hưởng tiến quận ra ngoài, có thể nói là một bước lên mây, nhiều lần lập chiến công. Mười mấy năm thời gian, liền thành rồi đường đường tứ phẩm tướng quân, cũng khó trách những năm gần đây, Dạ gia lực lượng 10 phần. Nghe được Dạ Nhị Lang tên, Triệu Lan Giang nhíu nhíu lông mày. Tiêu Kim Diễn hỏi, các ngươi nhận biết? Triệu Lan Giang gật gật đầu, gặp qua vài lần. Bất quá hắn không có tiếp tục nói sâu, Tiêu Kim Diễn cũng không tiện truy vấn. Triệu Lan Giang đi đến bố cáo cản xuống mặt, bây giờ báo danh thời gian đã qua, mấy cái binh sĩ chính tại nói chuyện phiếm. Mấy cái này binh sĩ mặc trên người chính là Trinh Tây quân hỏa chữ doanh quân trang, dáng người gầy gò, mặt có sương màu, hai tay mài nổi rồi kén, trên người cũng mang theo một tia quân lữ sát phạt chi khí. Triệu Lan Giang tự nhiên nhận ra lần này sát khí, lúc kia lâu dài ở quân doanh bên trong mài luyện được, có thể thấy được mấy cái này binh sĩ, cũng là quân đội người. Triệu Lan Giang hỏi, còn có thể báo danh sao? Một tên binh sĩ nói, qua rồi canh giờ, bất quá, ngươi nếu thật có ý định ra trận giết địch, chúng ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Triệu Lan Giang nghi hoặc nói, ra trận giết địch. Binh sĩ nói, không sai, lần này nghệ tiễn đại hội, Dạ Tương quân đại biểu trình Tây quân hỏa chữa doanh tự mình đến dấu hiệu 20 tên tiễn thủ, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo hạch, vậy liền chính thức trở thành hỏa chữa doanh một viên, thẳng về Dạ Tương quân thống lĩnh. Binh sĩ cười ha ha, trình Tây quân bốn doanh lớn bên trong, hỏa chữa doanh nhất nổi tiếng. Quân lương cũng cao, ngươi không ngại thử một chút. Không chừng chúng ta còn có thể trở thành đồng liêu. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, nâng bút ở phiếu báo danh trên viết trên đường nhị bảo tên. Ôi, nguyên lai là Đường tướng quân, thật sự là thất kính, thất kính. Triệu Lan Giang ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là hôm qua vào thành lúc cái kia Thiên Vũ tiến hành dâu cá chê, ở bên cạnh hắn đi theo nhỏ Lý Quảng, dưỡng do thiết hai người. Dâu cá chê đối Triệu Lan Giang nói, ta còn tưởng rằng Đường tướng quân không tham gia đâu, xem ra vẫn là không có nhịn xuống, như thế nào, ta hôm qua mời hữu hiệu như cũ, không bằng cân nhắc một chút. Triệu Lan Giang trong lòng phiền chán, máng, cút. Nước miếng xì rồi dâu cá chê một mặt, dâu cá chê xoa xoa trên mặt nước bọn, trầm mặt nói, đã ngươi như thế không biết điều, sau đó nghệ tiễn đại hội, cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Tiếng chiêng trống vang. Phố dài bên trên một hồi sao động. Tránh ra, tránh ra. Hai đội nhân mã dọc phố dài đi tới, chính giữa thì là một tám người nhấc kiệu, lọng tre phía dưới, một vị áo trắng trắng hơn tuyết, tóc trắng đồng bình lão giả tóc thai bù xù, nằm ngang trên vai dư bên trên, trái một thanh rượu ngon, phải một miệng trà lá trứng. Đứng bên cạnh bốn tên đồng tử, hai người mang theo lãng hoa dọc phố dài vung hoa, hai người thì bên trong sách lấy cái khay đan, hướng phố dài hai bên vung tiền đồng. Tiền đồng chỗ đến, một đám đồng tử, còn có chút bà lão nhao nhao đi ngươi tranh ta đoạn, khiến cho tràng diện mười phần hỗn loạn. Nhưng mà, kia hai đội nhân mã nhưng lại nhao nhao đem mọi người ngăn cách. Bất quá càng là như thế, người chung quanh tụ lại càng nhiều. Ông lão mặc áo trắng đối này hiệu quả rất là hài lòng, nghiêng đầu hỏi đồng tử, vậy rồi bao nhiêu tiền rồi? Hồi bẩm lão tiên ông, 570 văn rồi. Vị này lão tiên ông tính tình tựa hồ không tốt lắm, nghe được đồng tử trả lời như vậy, thấp giọng mắng, hỗn trướng đồ vật, đều nói cho ngươi, nên tỉnh địa phương muốn tiết kiệm, không nên tỉnh không thể tiết kiệm, tiếp tục vùng, lại vùng hắn 800. Không, 600 văn. Đồng tử ứng thanh xưng là. Đợi một chút. Lão tiên ông nói, đám người nhiều một điểm lại vung. Lại hỏi khác một đồng tử, hoa đây, vung rồi nhiều ít. Đồng tử rủ xuống lông mày thấp giọng nói, sư phụ, vung rồi. Ta làm sao phân phó ngươi, gọi lão tiên ông. Vâng, lão tiên ông, vung rồi 10 cân hoa loa kèn, 15 cân cỏ đuôi chó, còn có ngày trước tồn 12 cân hoa đảo, một mực không có bỏ được vung đấy. Lão tiên ông hài lòng gật gật đầu, làm không tệ, tán tài à, ngươi như vậy tính toán tỉ mỉ, cũng không uổng sư phụ thương ngươi nhất, bất quá, ngươi nhìn vi sư giống thiếu chút tiền đấy sao? Được xưng vì tán tài đồng tử nói, giống. Ừm. Không, ta ý tứ là, sư phụ ra tay hào phóng, phúc đầy càn khôn, hồ bị vạn thế, dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, vĩnh rủ xuống thiên cổ, chúng ta làm đệ tử có thể bái ngài làm thầy, quả thật tam sinh có may mắn chỗ này. Này tán tài đồng tử cũng không có đọc qua thư. Bất quá sư phụ ưa thích nghe lời lịnh nọt, hắn cẩn thận nghiên cứu, lại tốn 10 đồng tiền, thỉnh giáo thư tiên sinh truyền thụ vài câu, giờ phút này thừa cơ nói ra, lấy sư phụ niềm vui. Lao tiên ông cũng không có cẩn thận nghe, rất là hài lòng gật gật đầu. Đội xe chạy qua, Tiêu Kim Diễn đám người hướng đường bên tới gần. Người này là ai, phô trương thật lớn. Len keng, một tiếng tiếng chiên vang. Bên đường hai đội nhân mã, cùng kêu lên quát nói, cuối cùng nam tiễn tiên, tiễn pháp không bên, ai nếu không phục. Một tiếng bắn thủng. Âm thanh chỉnh tề mà to, ở phố dài bên trên quanh quẩn. Đội xe đi đến bảng thông báo chỗ. Đông Long, một tiếng trống vang. Hàng sau chi. Bên trong, đông nhiên dựng thẳng lên một cây cán cờ, trên đó viết 5 cái chữ lớn, Trung Nguyên tiễn thứ nhất. Đám người cùng kêu lên nói, nguyên lai là cuối cùng nam tiễn tẩu. Cuối cùng nam tiễn tẩu danh xưng Trung Nguyên tiễn thứ nhất, năm đó ở tỉnh Khó Chi chiến bên trong, từng vì đại minh hoàng đế lập xuống công lao hán mã, được rồi này một phong hào. Công thành lui thân về sau, ẩn cư Trung Nam Sơn bên trong, lại từ hoạt tử nhân mộ bên trong đào ra một bộ tiễn phổ, thần công đại thành về sau, càng tự xưng là thiên hạ đệ nhất tiễn. Người này tính cách quái dị, tính khí nóng nảy, vốn lại thích việc lớn hám công to, lại là giảng mặt bài người, mỗi lần ra sân, đều là người đông nghìn nghịt. Người này tiễn pháp cao siêu, công thành về sau từng du lịch Bắc Chu, ở một lần nghệ tiễn bên trong, bại bởi Thần Tiễn Tông đệ tử, bị hắn nhớ là vô cùng nhục nhã. Lần này, tiếp vào bị mục mời, đến đây hưởng tiễn quận, hắn vốn không nguyện ý, nhưng mà lại không dám đắc tội Vũ Văn đại nhân, về sau nghe nói Bắc Chu Thần Tiễn Tông truyền nhân cũng ở hưởng tiễn quận, thế là mới đáp ứng đến đây. Hắn yêu quý Lông Vũ, đương nhiên sẽ không tham gia này nghệ tiễn đại hội chi tranh, nhưng nếu có thể bức ra tiễn công tử, hắn cũng không để ý bắn ra một tiễn, lấy tuyết năm đó xỉ nhục. Vây xem đám người càng ngày càng nhiều, tiêu liên rất nhiều dự thi tuyển thủ, nhìn thấy vị này tiễn thần cấp nhân vật, tầm mắt bên trong cũng đều lộ ra sùng kính, dù sao người tên, cây có bóng, mặc dù hành vi tác phong có chút sốc nổi, có thể bị đường kim thánh thượng phong làm trung nguyên tiễn thứ nhất, tự nhiên cũng là có mấy phần thật bản sự. Lao tiên ông gặp người đến không sai biệt lắm, hướng hai cái đồng tử nô biểu môi. Tán tài đồng tử mắt sắc, đem chọn cái khay đan dương lên, trong lúc nhất thời, hoa đào, cỏ đuôi chó, vinh quang buổi sáng, như tuyết rơi đồng dạng rơi xuống, đem chọn cái trong diễn võ trưởng khiến cho một mảnh hỗn độn. Khác một đồng tử thấy thế, cũng sẽ một cái khay đan tiền đồng hướng vây xem đám người tắt tới. 3. Cái này đồng tử chịu rồi một bàn tay, trên mặt năm nói chỉ ấn, lão tiên ông thấp giọng giận nói, số tiền này, từ ngươi lương tháng bên trong trừ đi. Đồng tử sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết, lão tiên ông, ta 3 tháng không ăn không uống, cũng lừa không đủ này 600 văn A. Lão tiên ông nói, theo giai đoạn, lợi tức hàng tháng 7 ly. Đồng tử còn muốn cãi, lão tiên ông vừa trừng mắt, còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao. Đám người nhao nhao tiến lên tranh đoạt, hô nói, lão tiên ông thật lớn thủ bút, còn nhìn lão tiên ông lần nữa tán tài. Lão tiên ông cau mày, nhìn về phía tán tài đồng tử, tán tài nói, tiên ông, hôm nay thay quần áo rồi, không mang tiền. Lại nhìn phía cái khác mấy cái đồng tử, những cái kia đồng tử nhao nhao lắc đầu lui lại, sợ bị hắn chằm chằm trên. Lão tiên ông chậm rãi đứng người lên, đám người cho là hắn muốn đích thân tán tài, lại là một hồi xôn xao. Lão tiên ông lại cười lấy nói, hôm nay được mời đến đây hưởng tiễn quận, đi được vội vàng, không có mang tiền, không ngại, chờ ta đoạt giải nhất về sau, kia trăm lượng tiền lớn, toàn bộ tán đi. Đám người nhao nhao gọi tốt, cầu chúc lão tiên ông thắng ngay từ trận đầu. Lão tiên ông tiễn thuật vô song, tất nhiên là đệ nhất thiên hạ. Lão tiên ông ngửa mặt lên trời giống dài, ha ha, sao dám, đều là hư danh mà thôi. Hắn hướng đám người bên trong ra hiệu, đám người trung lập tức có một người hô nói, lão tiên ông, ngài này cờ trên treo trung nguyên tiễn thứ nhất, nhưng là đường kim thánh trên ngự bút. Lão tiên ông cười mà không nói. Theo ta thấy, cái này danh hiệu được sửa đổi một chút rồi, có lẽ đổi thành thiên hạ đệ nhất tiễn. Đám người bên trong, có một nữ tử áo đỏ cười lạnh nói, cuối cùng nam tiễn tiên, phát lực không bên, mặt da dày, trâu da bắn thủng. Âm thanh không lớn, lại đúng tại lão tiên ông nói dứt lời, đám người yên tĩnh thời điểm, lộ ra phá lệ trói thai. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, người nói chuyện, chính là Dạ gia đại tiểu thư, Dạ Vũ Phi. Chương 181, đổ ước. Dạ Vũ Phi là kiêu ngạo người. Ở hưởng tiến quận này một mẫu 3 phần đất, nàng xác thực có tư cách kiêu ngạo, thân là nội thành đệ nhất gia tộc Dạ gia đại tiểu thư, đi thì chúng tinh cùng nguyện, động thì vạn người truy phủng, không có đi ra phương xa, tuổi trẻ nàng, coi là nơi này liền là giang hồ. Nhưng nàng kiêu ngạo có chút không đúng lúc. Trung Nam Tiễn Tẩu là hoàng đế thân phong trung nguyên tiễn thứ nhất, thân phận tôn sùng, coi như hành sự có chút khoa trương, cũng không tới phiên Dạ Vũ Phi đến chỉ trích. Nghe được Dạ Vũ Phi mở miệng niệm ai, Trung Nam Tiễn Tẩu trên mặt u ám lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ha ha cười khẽ hai tiếng, vẫn như cũng là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhàn nhạt nói, đây là nhà ai nữ hoa, nói chuyện như thế không có lớn không có nhỏ. Bản cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Dạ tên Vũ Phi, thế nào, lao đầu nhi. Ngươi danh xưng thiên hạ đệ nhất tiễn, ta cả gan hướng ngươi lĩnh giáo 2 mũi tên như thế nào? Trung Nam Tiễn Tẩu nói, nguyên lai là Dạ gia hoa nhi, ta không chấp nhặt với ngươi. Dạ Vũ Phi bị hắn loại này cậy ra lên mặt thái độ chọc giận rồi, đưa tay đem lưng trên cung tiễn lấy xuống, ta cũng muốn cùng ngươi kiến thức một chút. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao không lên tiếng. Như đổi lại người khác, có người khiêu chiến Trung Nam Tiễn Tẩu, này loại náo nhiệt không nhìn ngu sao mà không nhìn, ước gì ồn ào, huyên náo càng lớn càng tốt. Nhưng hai người này, một cái là triều đình thần phong tiễn thần, một cái thì là Dạ gia đại tiểu thư, hai bên ai cũng không thể chơi vào, chỉ có thể giữ yên lặng. Trung Nam Tiễn Tẩu cười hắc hắc, đem cái eo thẳng tắp, chỉ Trung Nguyên tiễn thứ nhất cắn cờ, nói, chờ ngươi nghệ tiễn đại hội đoạt giải nhất rồi, vốn tiên ông tự mình tiếp ngươi 3 mũi tên. Ngụ ý, cũng không đưa nàng để vào mắt. Dạ Vũ Phi chỗ nào chịu được này loại kích thích, tiện tay từ túi đựng tên lấy ra 3 cây tiễn, lấy 4 ngón tay kẹp lấy. Dẫn cung quay người một mạch mà thành. Siêu siêu siêu. 3 mũi tên bắn ra. Dạ gia tam tinh liên châu,

Lúc này, mục tiêu ngã rồi xuống dưới. Báo cái bia quan vuốt mắt, từ trong hố leo ra đến, giơ cái bia giấy, hô to nói, bên trong. Thật sự là tốt tiễn pháp. Dạ Vũ Phi sắc mặt trầm xuống. Chương 182, Bắc Chu việc đã qua. Nguyên lai, này báo cái bia người, chính là lúc trước sư gia an bài tốt chuẩn bị cho chi huyện đại nhân cái kia. Lúc trước hắn không cẩn thận ngủ qua rồi, một hồi trống vang thời điểm, mới hồ đồ tỉnh lại, vừa lúc gặp được Triệu Lan Giang bán tên. Nhưng hết lần này tới lần khác người này ánh mắt lại không quá tốt, nhìn thấy một thân áo đỏ Dạ Vũ Phi lấy viên bi ngăn cản, lầm trở thành trước đó ước định cẩn thận ám hiệu, mới có rồi vừa rồi một màn kia. Tài phán mặt không biểu tình nói, qua ải. Tiêu Kim Diễn ha ha cười to, ta đã nói rồi, ta tin tưởng ta huynh đệ, Dạ đại tiểu thư, có chơi có chịu, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không rực nợ chứ. Dạ Vũ Phi biết rõ nàng viên bi đã đem Triệu Lan Giang tiện đánh rơi, nhưng ai ngờ tới xuất hiện rồi này loại biến cố. Hết lần này tới lần khác tên ghê tầm này, còn ở bên cạnh nói ngồi châm trọng, không khỏi khí từ tâm đến. Mới vừa rồi là ai nói, đánh bạc là phạm pháp. Tiêu Kim Diễn lại giải thích nói, tục ngữ nói, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, ta cẩn thận suy nghĩ dưới, chút tiền ấy đối Dạ đại tiểu thư tới nói, cũng không chính là một điểm tiền trinh, không tính phạm pháp, không tính phạm pháp à. Chợt tức hắn lại giống đám người hỏi, đại gia nói có đúng hay không? Đám người nhao nhao ồn ào. Dạ Vũ Phi sắc mặt rất khó nhìn, nàng hận không thể cho Tiêu Kim Diễn cái này ba hoa ra hỏa một tiễn, nhưng lại làm không được, thấy mọi người đều đang ngó chừng nàng, nàng từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc, đang muốn ném ở đất trên, đống nhiên lông mày nhất chuyển, nảy ra ý hay, quay người hướng đi theo tùy tùng phân phó vài câu. Tiêu Kim Diễn nói, thế nào, Dạ tiểu thư chuẩn bị làm béo nhờ nuốt lời người sao? Bất quá, ngươi xác thực có chút mập. Dạ Vũ Phi buồn bực nói, thiền, ngươi còn cần hay không? Là đáng yêu hài nhi mà mập. Tiêu Kim Diễn chỉ sợ nàng phản hối hận, vội vàng đổi giọng. Dạ Vũ Phi nói, vậy liền chờ xem. Qua rồi một nén nhang thời gian, thấy kia tùy tùng mang theo hai cái khuôn vác, nhấc lên một cái đại la không đến, nhìn khuôn vác tư thế đi cố hết sức, có thể thấy được bên trong mà đồ vật cũng không nhẹ. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, đây là cái gì, đưa tiền là được, thổ đặc biệt sinh chúng ta cũng không muốn rồi à. Dạ Vũ Phi sai người đem cái sọt đặt ở trước người hắn, nói, 10 lượng bạc. Mỗi hai 1.000 văn, tổng cộng là 10 vạn tiền, đến, ngươi đến một chút, nhìn có vấn đề hay không. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ xem như ngươi lợi hại, vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này, chúng ta đánh cược là bạc, ngươi dùng tiền đồng đến lừa gạt chúng ta. Dạ Vũ Phi lại nói, đại minh triều 1.000 văn 1.2, đây chính là đường đường chính chính tiền, bây giờ ở chỗ này, ngươi nếu không muốn, ta nhưng muốn người nhấc trở về rồi. Tiêu Kim Diễn nói, ta liền cố mà làm thu xuống, tốt ta. Dạ Vũ Phi nói, khó mà làm được, 100 lượng chính là 100 lượng, thêm một cái tử mà, ít một cái tử mà, đều không giao 100 lượng, ngươi đến tại chỗ đếm rõ ràng rồi, nếu không đừng nghĩ mang đi 1 đồng tiền. Đây chính là 10 vạn tiền A. Tiêu Kim Diễn trong lòng như có 1 vạn con thần thú ở lao nhanh, coi như một hơi mấy lạng cái, một canh giờ 3.600 tức, này 10 vạn tiền phải kể tới xong, cũng phải không ăn không uống sắp gần một ngày một đêm. Dạ Vũ Phi gặp hắn mặt có vẻ làng khó, thế nào, nếu không đồng ý. Liền đem ta không nói, người tới, đem tiền đồng nhất trở về. Mắt thấy tới tay con vịt, Tiêu Kim Diễn há có thể để nó bay đi, khẽ cắn răng, nói, ta số. Dạ Vũ Phi dựng thẳng lên ngón cái, trên nói. Lý Khuynh Thành tầm mắt bên trong lộ ra vẻ đồng tình, hắn cũng kỳ quái, này loại vô lễ yêu cầu, Tiêu Kim Diễn vì sao muốn đáp ứng, Tiêu Kim Diễn ý nghĩ so sánh đặc biệt, đoán chừng là sợ nghèo a hắn trong lòng tối nói, nếu đem Lý gia tài phú đổi thành tiền đồng. Để Tiêu Kim Diễn số. Phải tính đến kiếp sau, không khỏi lộ ra nụ cười. Tiếp tục tranh tài. Tiêu Kim Diễn vô tâm nhìn chiến, đem cái sọt đem đến một chỗ nơi yên tĩnh, hai thai không nghe thấy bên ngoài sân chuyện, một lòng chỉ số cứu mạng tiền. 5 cái, 10 cái, 15, 20, 100, 200, 300, 400. Mỗi 1.000 văn, liền dùng một cây dây gai bắt đầu xuyên, là vì một sâu. Số rồi không đến 3.000 văn, Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu, mắt nổi đom đóm. Tựa ở cây cột trên thở mạnh. Tiễn công tử quan sát sẽ nghệ tiễn đại hội, cảm thấy rất là nhàm chán, ở một chỗ góc ngách tìm được rồi Tiêu Kim Diễn, thấy Tiêu Kim Diễn bãi công, buồn bực nói, làm sao không số rồi. Tiêu Kim Diễn cảm khái nói, đây là ta lần thứ nhất cảm thấy, tiền nhiều hơn cũng chưa hẳn là một cái tốt chuyện. Tiễn công tử ngẩn người, liền chút tiền đấy, cũng gọi nhiều tiền. Tiêu Kim Diễn nói, tiền loại này đồ vật, thật sự là kỳ diệu, năm đó ta ở Đăng Văn Viện lúc, không có cảm thấy tiền trọng yếu bao nhiêu. Mấy vạn lượng, mười mấy vạn lạng, nháy mắt liền tiêu xài rồi. Mà ở Tô Châu lúc, áo không đủ che thân, bụng ăn không no, kia thời điểm liền muốn, nếu là có 180 văn, có thể ăn bữa cơm no, uống một bình rượu mạnh, thật là nhân sinh nhanh chuyện. Tiền mua không được vui sướng. Không có tiền, lại nhất định nhanh không vui nổi. Tiễn công tử thấy Tiêu Kim Diễn có phần sinh cảm khái, cái này ra hỏa trong đầu đồ vật luôn luôn không giống bình thường, lấy hắn võ công, làm chút cái gì không kiếm được tiền, nhưng hắn lại này không làm, như vậy không làm, thật là khiến người khó hiểu. Nàng nói, ngươi nếu thật thiếu tiền, không bằng về sau đi theo ta. Làm gì a? Giúp người giải quyết phiền phức à, cái thế giới này trên, có phiền toái nhiều như vậy, hoặc là dùng tiền giải quyết, hoặc là dùng mệnh giải quyết, hoặc là dùng tiền dùng mệnh giải quyết. Tiểu Kim Diễn lung lay đầu, giết người, là một cái thuần túy chuyện, như cùng kim tiền móc nối, thế gian này há không hỗn loạn tương bừng. Tiễn công tử nói, ta ở Bắc Chu làm một phiếu, kiếm lời 10 vạn hoàng kim. Nhiều tiền như vậy, được giết bao nhiêu người? Một cái. Tiểu Kim Diễn cọ được bò người lên, con mắt hứa ra quang, tứ bảo cô nương, không. Lão bản, còn nhận người không? Tiễn công tử cười khúc khích, triệt để bị Tiêu Kim Diễn chọc cười. Gia hỏa này, nhìn như không đứng đắn, có đôi khi vốn lại trịnh trọng. Nhìn như có chút ngốc, nhưng là nghĩ lên ngốc đến, có chút đáng yêu. Nàng thở rồi một hơi, chỉ tiếc, sau khi chuyện thành công, người cố chủ kia phản hối hận, phái người truy sát ta, ta chẳng những không có muốn tới tiền, ngược lại bị bức lang thang giang hồ, chạy trốn tới rồi Trung Nguyên. Tiêu Kim Diễn lần đầu tiên nghe nói này chuyện, nói, xem ra, này một chuyến nghiệp không phải rất ổn định. Tiễn công tử hít sâu một cái, tầm mắt bên trong lộ ra ánh mắt kiên nghị, nói, số tiền kia, luôn có một ngày, ta sẽ đòi lại. Ta xen vào hỏi ngươi một câu, ai chịu hoa 10 vạn lượng hoàng kim, thuê ngươi đi giết người. Nếu là việc quan hệ ngươi đạo đức nghề nghiệp tư ẩn, liền coi như ta không có hỏi. Tiễn công tử cười lạnh một tiếng, Bắc Chu hiện nay nhiếp chính vương, mục tiêu là Bắc Chu tiền nhiệm hoàng đế Thác Bạt Bảo Bảo. Vì rồi giết hắn, ta trước sau chuẩn bị rồi 3 cái tháng. Lại tại Bắc Chu Hoàng Cung Bắc 300 trượng bên ngoài nhạn hồi tháp trên, chờ đợi 7 ngày 7 đêm, rốt cục ở 15 tháng 8, thừa dịp Thác Bạt Bảo Bảo trèo lên cực nhạc tháp ngắm trăng thời điểm, đem tiễn neo khóa chặt ở hắn trên người, thả ra một tiễn. Bắc Chu tiểu hoàng đế đăng cơ, Thác Bạt Ba đã được như nguyện thành vì nhiếp chính vương, lại đem ta bước ra rồi Bắc Chu. Tiễn công tử cùng Tiêu Kim Diễn mới chung nhau rồi mấy ngày, cùng hắn cũng không rất quen, nhưng này. Năm qua, nàng cơ hồ rất ít cùng người ngoài nói chuyện, chẳng biết tại sao. Trước mắt cái này nam nhân, tựa hồ khiến người vô cùng yên tâm, cho nên mới đem lời nói này giảng cho hắn nghe. Tiêu Kim Diễn ngã hít một hơi khí lạnh. Vê đút vó vê đút, một tiễn giết một cái hoàng đế, cái này trâu, đủ ngươi thổi cả đời rồi. Xem như người trong cuộc, tiễn công tử chỉ là bị người ủy thác, hoàn thành rồi nàng nên làm chuyện, nhưng mà một tiễn này, lại cải biến rồi toàn bộ Bắc Chu Vương triều vận mệnh. Lúc đó, tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, sau khi lên ngôi, không cách nào xử lý chính sự. Thế là Thác Bạt Ba cùng Hoàng Thái Hậu kết thành liên minh, đem Bắc Chu năm đó tứ đại cố mệnh đại thần giết chóc hầu như không còn. Năm gần 33 tuổi Hoàng Thái Hậu trèo lên nhân cực điện buông rèm chấp chính, đối ngoại thì do nhiếp chính vương cầm giữ, hai người một trong một ngoài, đem Bắc Chu tiểu hoàng đế triệt để ra không. Mấy năm này, tiểu hoàng đế tuổi tác dần dần dài, sang năm đem tròn 14 tuổi, dựa theo quy củ, nhiếp chính vương nên đem quyền hạn dần dần giao về, nhưng vị này nhiếp chính vương lại bền vững cầm giữ, không chịu trả lại. Dẫn đến Bắc Chu triều đình bên trong, phân làm hai phái, Bảo Hoàng phái cùng Nhiếp Chính phái. Lâu dài nội đấu, hao hết rồi Bắc Chu quốc lực, nguyên bản có thể ở Hắc Thủy Hà, Phượng Hoàng lĩnh một vùng địa vị ngang nhau Bắc Chu quân, ở Bình Bắc Vương Tiết Hoài thận trọng từng bước, chậm tiến từng bước xâm chiếm phía dưới, một đường bắc rút lui, gần như sắp thối lui đến thần tiên câu rồi. Vị này Bình Bắc Vương Tiết Hoài, cũng là cái diệu nhân. Xem như cùng Vũ Văn Thiên Lộc nổi danh hai vị tướng lĩnh một trong, thủ hộ Bắc Cương 40 năm, trải qua ba triều, sừng sững đứng không ngã. Những năm gần đây, hắn chưa bao giờ đánh qua thắng trận, cũng chưa từng đánh qua đánh bại. Mỗi làm Bắc Chu Nam Phạm, hắn đều thu binh co đầu rút cổ ở trong thành trì, không chịu ứng chiến, mà lại thực hành vườn không nhà trống, làm đối phương không công mà lui, Bắc Chu quân thối lui về sau, hắn lại phái binh thu hồi mất mà, trùng tu phòng chuyện. Nay một điểm, để thân là hoàng tộc Bắc Chu chiến thần Thác Bạt Ngưu Nhân bó tay hết cách, cuối cùng hậm hực, lưu lại một câu quy vương lầm ta, thổ huyết mà chết. Cho nên Định Bắc Vương ở Bắc Chu nhân khẩu bên trong bị gọi đùa vì rùa đen vương gia. Tiết Hoài còn có một cái làm người ta say sưa vui nói chuyện, vậy liền là phong vương về sau, vì rồi phòng ngừa công cao chấn chủ, tránh cho hoàng đế lòng nghi ngờ, cơ hồ hàng năm đoan ngọ, trung thu, Tết Xuân, đều sẽ bền lòng vững dạ hướng triều đình thượng thư, hoặc là yêu cầu tức phiên giao ra binh quyền, hoặc là yêu cầu triều đình phái đốc quân đích thân tới, ngoài ra, còn tại kinh thành xây dựng thế tử phủ, đem chính mình trưởng tử Tiết Vận đưa đến kinh thành, trên danh nghĩa là thay trà thân tận trung, kỳ thực là đem hắn đưa đến kinh thành làm con tin. Cho nên, kinh thành có nói, này Bình Bắc Vương lại xương Tam Bản Vương. Đương nhiên, hoàng đế mỗi lần đều là ra vẻ nổi giận, trách cứ hắn vài câu, sau đó khuyên bảo hắn cần cù tận trung, không được mệt mọi chuyện. Chính là có dạng này một cái Bình Bắc Vương, Đại Minh Vương Triều cho dù là ở tĩnh khó chi chiến bên trong, quốc gia nguy nan thời điểm, cũng không mất đi một tấc lãnh thổ. Mà cùng chi đối lập, Đại Đô Đốc Vũ Văn Thiên Lộc thì Nam Trinh Bắc chiến trăm thắng, công đều khác, vung roi chỗ đến, một phiến đất hoang vu, khai cương thác thổ, vì thiên thống hoàng đế lập xuống công lao hán mã. Hướng Tây, lợi dụng Tây Sở hoàng đế băng hà thời khắc, thu hồi ẩn dương 19 thành, hướng Tây, 100.000 đại quân tiến quân thần tốc, binh bốn phía Đông Di hoàng thành, cơ hồ đem Đông Di diệt quốc, về sau Đông Di hoàng đế dẫn tộc ra thành đầu hàng. Hướng Nam, càng đem Nam rất sáu nước chạy tới 10 vạn đầm lầy chi Nam, để Đại Minh Vương Triều thực lực quốc gia đạt đến cường thịnh. Vũ Văn Thiên Lộc lập xuống này loại công lao, hoàng đế cũng bất quá phong rồi một cái an quốc công mà thôi, cũng không có phong vương. Nay một điểm, để Vũ Văn Thiên Lộc bộ hạ bất mãn hết sức, Tiết Hoài hoàn toàn không có chiến công, hai tham tài háo sắc, bao cỏ một cái, bằng cái gì hắn có thể phong vương ra, mà Đại Đô Đốc lại chỉ có thể phong công tước. Mỗi lần nghe được loại này ngôn luận, Vũ Văn Thiên Lộc đều nghiêm khắc trách cứ, thường tại người trước nói, ta không bằng Hoài Công. Chương 183, nghịch ngợm cái ghế. Tiễn công tử nhìn lấy Tiêu Kim Diễn kiếm tiền, nửa ngày mới số rồi mấy sâu tiền, nói, ngươi chuẩn bị đến bao lâu? Tiêu Kim Diễn tính ra say sưa ngon lành, ngươi như đến giúp đỡ, ta tin tưởng có thể làm ít công to. Tiễn công tử cười lấy nói, năm đó vì rồi luyện tập định lực cùng nhãn lực, sư phụ để ta đếm qua đậu xanh, hạt vừng, còn muốn từ 1.000 con chim bồ câu bên trong bắn chúng đặc biệt một cái, nếu không liền không có cơm ăn. Tiêu Kim Diễn rất có hào hứng hỏi, 1.000 con bồ câu. Tiễn công tử nói, kỳ thực ngay từ đầu rất khó, nhưng chúng ta Thần Tiễn Tông có chuyên môn pháp môn, 1.000 con chim bồ câu cùng bay, khó khăn nhất là khóa chặt con này bồ câu, một khi khóa chặt nó, chỉ cần ở nó trên người lưu lại tiễn meo tiêu ký, là có thể rồi. Kia cùng đếm đồng tiền có cái gì quan hệ? Tiễn công tử khẽ mỉm cười, không sao, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, lại không nói chuyện, ta đều làm qua. Khó nói ngươi không muốn hỗ trợ. Tiễn công tử nói không có vấn đề, ta có thể cho ngươi hô góp phần trợ uy. Tiêu Kim Diễn gặp nàng không có thành ý, khoát tay áo, đi một bên chơi, ta muốn tiếp tục làm việc rồi. Tiễn công tử từ trong ngực lấy ra một cây châm, mặc lên một sợi dây, sau đó nắm lên một cái tiền đồng, lấy thủ pháp đặc biệt hướng lên trời trên ném đi, này đem tiền đồng ở thiên bên trong lại xếp thành một hàng, chỉ gặp nàng ngân châm lóe lên, bắn ra ngoài, lại từ tiền đồng bên trong xuyên qua, như thế bào chế, không một lát, liền đem một sâu tiền thả ở trước mặt hắn. Tiêu Kim Diễn nhìn được trợn cả mắt lên rồi, còn có loại này thao tác. Đem cái sọt hướng trước mặt nàng đẩy một cái, đến, thừa xuống giao cho ngươi. Tiễn công tử lắc đầu nói, biện pháp này quá hao tổn nội lực, không đáng. Bất quá, ta còn có cái biện pháp, ngươi có thể tham khảo một chút. Biện pháp gì? Tiễn công tử nói, dùng cái cân xứng A, đồ đần. Tiêu Kim Diễn nói, ta cũng nghĩ qua biện pháp này, nhưng những này tiền đồng có mài mòn, trọng lượng không đều, chỉ sợ làm rất khó. Lúc này, một cái người đi đường ôm lấy một bó cây gậy trúc đi ngang qua. Tiêu Kim Diễn tâm niệm nhất động, nói, có biện pháp rồi. Ngăn lại kia người nói, lão huynh, cây gậy trúc này bán thế nào? Cho ta một cây. Kia người nói, liền một cây, bán cái gì bán, đưa ngươi được rồi. Tiêu Kim Diễn chọn lấy một chi ước hai ngón cái phẩm chất cây gậy trúc, trái coi phải nhìn, dùng xuyên tốt một sâu tiền so với, cắt ra khoảng 3 thước chiều dài, lại từ ở giữa hết thể vì hai, đem khớp xương đả thông. Nhìn phải nhìn trái, Thiện công tử hiếu kỳ nói, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Kim Diễn ra vẻ thần bí nói, sơn nhân tự có diệu kế. Dứt lời, đem cắt gọn cây gậy trúc đặt ở đất trên, nắm lên hai thanh tiền đồng nhét đi vào, chờ nhồi vào về sau, lại dùng dây kém kiếp nổ mặc ở, mở ra cây gậy trúc, khe đếm, vừa vặn 1.000 văn. Tiễn công tử bội phục nói, ngươi là làm sao nghĩ ra được. Tiêu Kim Diễn nói, ta người này mặc dù so sánh lười, nhưng nhỏ thông minh vẫn là có. Tiễn công tử tiến lên hỗ trợ, không đến nửa canh giờ. 99 sâu tiền khác 999 văn, dòng dã ngay ngắn xếp tốt, đặt ở cái sọt bên trong. Thiếu rồi một văn. Lúc này, thứ một vòng đấu sớm đã kết thúc, Dạ Vũ Phi đi dạo nửa ngày, đang muốn trở về, chợt nhớ tới còn có cái quỷ xui xẻo ở đếm đồng tiền, thế là mang mấy tùy tùng, đi kiếm Tiêu Kim Diễn, chuẩn bị chế rêu hắn một phen, khi nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đã đem tiền đếm xong về sau, có chút kỳ quái nói, ngươi làm như thế nào? Tiêu Kim Diễn ra vẻ thần bí nói, ta bất quá ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, tiền đều đếm tốt chồng ở chỗ này rồi. Ngươi nói bậy. Hả, đúng rồi, ta ngủ về sau, làm rồi cái mộng, tìm Diêm Vương ra uống rượu, đem kiếm tiền chuyện cùng hắn. Nói chuyện, Diêm Vương gia nói này chuyện mà dễ làm, thế là còn kém 100 cái tiểu quỷ, tới đây hỗ trợ, không phải sao, rất nhanh liền đếm xong rồi. Dạ Vũ Phi chỗ nào chịu tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, ngươi quỷ kêu à, hiện tại là lớn ban ngày, mặt trời chói chang làm đầu, dương khí quá nặng, nơi nào sẽ giúp ngươi kiếm tiền. Tiêu Kim Diễn lại nói, bọn hắn mang theo mũ rộng vành số. Có quỷ mới tin ngươi đấy. Tiêu Kim Diễn chỉ cách đó không xa, chỉ thấy một cái cầm trong tay dù che mưa, đầu đội mũ rộng vành người, cong lấy một cây cung, từ đám người bên trong đi qua, ngươi nhìn, vị này là lạc đàn, còn không có trở về giao nộp đâu. Dạ Vũ Phi nửa tin nửa ngờ, xem như ngươi lợi hại, số tiền này về ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn nói, đợi một chút, Dạ đại tiểu thư, có vẻ như thiếu rồi một đồng tiền. Một đồng tiền cũng cùng ta muốn. Tiêu Kim Diễn ha ha cười nói, này một đồng tiền, là ta mời Diêm Vương ra uống rượu, ngươi nếu không chịu giao ta, cẩn thận nửa đêm hắn phái tiểu quỷ đi trong nhà người muốn. Dạ Vũ Phi sắc mặt biến hóa, nói, ngươi cũng không nên dọa ta. Một đồng tiền mời Diêm Vương uống rượu, đừng đùa rồi. Tiêu Kim Diễn nói, kia bên gần nhất đánh gãy, không tin ngươi tự mình đi hỏi. Dạ Vũ Phi đương nhiên sẽ không đi hỏi, từ trong ngực lấy ra một hai bạc vụn, lạnh lùng nói, không cần tìm, tiền còn lại, ngươi lại đi mời hắn uống rượu à, tốt nhất say chết ở kia bên, không cần trở về rồi. Dứt lời, lại gắt một cái, nói, suối quẩy, mang theo chúng tùy tùng rời đi, càng nghĩ càng sinh khí. Nơi xa lại là trống vang, nhìn thấy vòng thứ hai tranh tài bắt đầu, Triệu Lan Giang chờ tấn cấp người hướng sân tập bắn đi đến. Vòng thứ nhất là thiết lập cố định mục tiêu, vòng thứ hai thì là khảo giáo kỵ xạ công phu. Đám người bên trong, Dạ Vũ Phi thấy được rồi tên kia mang mũ rộng về người, cảm thấy hắn trên người có chút ấm lãnh, nhịn không được hút rồi ngụm khí lạnh, trong lòng thầm đủ, thật chẳng lẽ là tiểu quỷ. Mang mũ rộng về người đang muốn ra trận, quan chủ khảo ngăn lại nói, các hạ người nào, hái xuống mũ rộng vành, nghiệm rõ ràng chính bản thân, mới có thể vào trận. Mũ rộng vành người nghe vậy, ngạo nghễ nói, ngươi liền ta cũng không nhận biết sao. Quan chủ khảo hỏi, ta nên nhận biết ngươi sao? Ta họ Tăng. Quan chủ khảo nói, nguyên lai là từng đại hiệp, thật xin lỗi, không biết, hởi xuống mũ rộng vành, mới có thể vào trận. Mũ rộng vành người cười lạnh liên tục, như ta nói ra một cái khác danh hảo, sợ hù chết ngươi. Dựa thai lắng nghe. Mũ rộng vành người nói, tại hạ, Bắc Chu Tiễn công tử. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, nhao nhao hô nói, nguyên lai hắn chính là Tiễn công tử. Trung Nam Tiễn tẩu lợi hại hơn nữa, bất quá là Trung Nguyên Tiễn thứ nhất, Bắc Chu Tiễn công tử, đây chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất tiễn, vậy mà cũng đích thân tới hưởng tiễn quận, tới tham gia nghệ tiễn đại hội, lần này nhưng náo nhiệt. Trung Nguyên Tiễn thứ nhất đối trên thiên hạ đệ nhất tiễn, trận này nghệ tiễn đại hội đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Quan chủ khảo nói, ngươi nói chính là. Tiễn công tử im lặng không nói, lấy xuống lưng thượng cung tiễn, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, này 3 mũi tên một chi so một chi nhanh, 50 bước lúc, thứ 2 mũi tên đem mũi tên thứ nhất trẻ thành hai đoạn, cuối cùng bắn ra chi kia bổ ra mũi tên thứ hai. Chính chúng hồng tâm. Tốt tiễn pháp. Quan chủ khảo nơi nào thấy qua loại này tiễn pháp, nhìn trận mắt hốt mồm, lại là tin rồi người này liền là Bắc Chu Tiễn công tử, liền đem kia người dẫn vào nội trận, một đường chạy chậm hướng chi huyện đại nhân báo cáo đi cũng. Không bao lâu, Tiễn công tử đi đến hưởng tiến quận truyền khắp diễn võ trường. Mới từ tiền trang đổi xong tiền Tiêu Kim Diễn nghe được tin tức, kỳ nói, thế nào, ngươi nhanh như vậy liền bại lộ. Tiễn công tử cũng nhíu rồi lông mày, nghe ngóng phía dưới, mới biết rõ. Nguyên lai Tiễn công tử có khác một thân. Tiêu Kim Diễn đến rồi hào hứng, nguyên lai là cái tây bối hàng. Dứt lời, lôi kéo Tiễn công tử tiến về diễn võ trường đi xem náo nhiệt. Đến rồi mới biết, nguyên lai Tiễn công tử đã trở thành chi huyện đại nhân cùng xa gia thượng khách. Đem xem như khách quý trực tiếp tham gia ngày mai trận chung kết. Dạ gia, Sa gia hai đại gia tộc đánh đến lợi hại, ỷ vào Dạ Nhị Lang uy danh, Dạ gia mơ hồ trở thành hưởng tiến quận đệ nhất gia tộc, liền chi huyện đại nhân cũng không để tại mắt bên trong, vị này chi huyện cũng tồn rồi tâm tư, muốn trợ giúp Sa gia, ở số tiền lớn nói cùng phía dưới, vị này Tiễn công tử trực tiếp gia nhập rồi Sa gia trận doanh. Ngươi Dạ gia có Trung Nam Tiễn tẩu lại như thế nào, ta Sa gia thế nhưng là mời tới thiên hạ đệ nhất tiễn. Ở cái này chuyện trên, vượt trên Dạ gia một đầu, nếu như ngày mai thượng giới thụ thương không được chọn xe siêu lại thắng được, về sau hưởng tiến quận cũng không phải ngươi Dạ gia định đoạt. Đây là Sa gia tính toán. Dạ Vũ Phi không có tìm Triệu Lan Giang phiền phức ý nghĩ, nàng vẫn là phân rõ chủ thứ, liên quan người hồi tộc nội báo cáo tình huống, thương lượng ứng đối kế sách. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Dạ gia nghị sự đường nội, gia chủ Dạ Kiêu nghe được Dạ Vũ Phi tin tức, không khỏi phẫn nộ, lần này nghệ tiễn đại hội. Hắn Dạ gia chi ở liên đoạt ba khôi, một lần đặt vững Dạ gia trong thành địa vị, vì thế, không tiếc để Dạ Nhị Lang đem Trung Nam Tiễn tẩu tiệt hồ đến Dạ gia, ai ngờ nửa đường giết ra cái Tiễn công tử, làm rối loạn hắn bản tính. Trung Nam Tiễn Tẩu nhàn nhạt nói, dạ gia chủ, hẳn là ngươi cảm thấy, lão phu tiễn pháp không bằng kia hậu sinh. Dạ Kiêu nghe đến lời này, mới ý thức tới Trung Nam Tiễn Tẩu vẫn là bọn hắn thượng khách, liền nói, lao tiên ông, tại hạ không phải ý tứ này, bất quá, ngày mai nghệ tiễn đại hội chuyện, chúng ta dạ gia còn cần muốn bàn bạc kỹ hơn. Trung Nam Tiễn Tẩu lạnh lùng nói, bàn bạc kỹ hơn. Đó còn là ta không như mũi tên công tử đi. Cái này, Trung Nam Tiễn Tẩu đột nhiên đứng người lên, hiển nhiên đã động rồi nộ khí, ngày mai, này họ Tăng Tiễn công tử, nếu là không đến, còn thì thôi rồi, nếu là dám ở nghệ tiễn đại hội trên xuất hiện, kết cục của hắn, liền như cái ghế này. Dứt lời, vận lên công lực, một bàn tay hướng dưới thân ghế bành vỗ tới. Thế nhân đều nói thần Tiễn Tông Tiễn công tử mới là thiên hạ đệ nhất tiễn, ở Trung Nam Tiễn Tẩu trong mắt, bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài mà thôi. Một số năm trước, hắn đã từng thua đã cho thần Tiễn Tông, nhưng hôm nay thần Tiễn Tông tông chủ sớm đã qua đời, cái này Tiễn công tử kế thừa rồi thiên hạ đệ nhất tiễn danh hào, bất quá là hư danh mà thôi. Hắn vô cùng phẫn nộ rồi. Hắn muốn biểu đạt ra loại này phẫn nộ. Hắn quyết định, phải đem Tiễn công tử đập thành bụi phấn, như dưới thân cái ghế này đồng dạng. 3. Hét thảm một tiếng. Này đem ghế bành đã có chút đầu năm, không biết khi nào, lan can bên trên, lộ ra rồi một khỏa đinh tán. Trung Nam Tiễn Tẩu này một trưởng chính đập vào phía trên. Máu tươi chảy ròng. Dạ Vũ Phi đem một màn này xem ở trong mắt, nàng niên kỷ nhỏ, ở nhà bên trong không có tư cách nói chuyện. Buổi sáng tại diễn võ trường một màn kia, đối vị này ưa thích giảng phô trường, lại tự cao tự đại Trung Nam Tiễn Tẩu cũng không có hảo cảm. Trong lòng thầm nghĩ, xuất sư chưa nhanh tay trước thường, cái ghế này vẫn rất nghịch ngợm. Gia chủ Dạ Kiêu luôn cuống, liền phân phó nói, mau mau cầm kim sang dược. Nhưng đừng thương rồi lão tiên ông tay. Trung Nam Tiễn Tẩu lại khoát khoát tay, mặc cho máu tươi thuận lấy trong lòng bàn tay lưu lại, đồng nhiên không để ý một phái đại tông sư khí độ, nghiêm nghị nói, coi như một cái tay, lão tử cũng có thể đem hắn bắn thành nhím. Dạ Vũ Phi lại chú ý tới, lão tiên ông giấu ở tay háo trong tay, một mực đang phát run. Lần này, thực sự rất đau. Dạ Vũ Phi thầm nghĩ. Chương 184, trả đũa. Trận chung kết ngày tiến đến. Đi qua rồi hai vòng chiến đấu, tổng có 32 người tiến vào trận chung kết. Toàn bộ hưởng tiến quận đều sôi trào, tiểu liền chu vi quận huyện bách tính cũng nhao nhao đến đây nhìn chiến. Không chỉ bởi vì khóa này nghệ tiễn đại hội quy cách cao, càng bởi vì Trung Nam Tiễn Tẩu, Bắc Chu Tiễn công tử này hai đại tiễn đạo cao thủ cũng xuất hiện ở hưởng tiến quận. Mặc dù không có nói rõ, tất cả mọi người mong đợi này hai đại cao thủ tuyệt thế ở giữa sẽ có một trận tỷ thí. Sắc trời hơi sáng, vô số dân chúng tràn vào diễn võ trường, liền vì có thể ở nghệ tiễn đại hội bên trong chiếm một cái tốt vị trí. Mặt trời lên cao, tiếng cổ nhạc vang. 32 vị tiễn thủ ra sân thời điểm, tràng diện một hồi mất khống chế. Một số ngộng tưởng trở thành cao thủ thiếu niên lang, điên cuồng kêu to chính mình duy trì người tên, tiêu liền quận nội cô nương, có lớn mật người, ở ra trận thời điểm, xông vào trong tràng, hướng mình trung tình tiễn thủ đưa đi một phương khăn tay. Tại thời khắc này, nhỏ Lý Quảng cùng dưỡng do Thiết Thủy Trung ngang đầu đỡ ngực, phảng phất đến nhân sinh đỉnh phong. Hưởng tiến quận từ trước tôn trọng tiễn thuật, làm 32 người xếp một loạt lúc, đám người nhao nhao phát ra tiếng hò hét. Khách quý chỗ giữa, Dạ Nhị Lang, Chi huyện đại nhân phân trái phải ngồi xuống, Dạ gia, Sa gia hai đại gia tộc trong người phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không chịu phục. Trung Nam Tiễn Tẩu sau lưng trường cung, ở tóc trắng ngân tu phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ xuất chúng, chỉ là tay phải hắn xương rất cao, bao lấy băng gạc có hại mỹ cảm. Tiễn công tử vẫn như cũ đầu đội mũ rộng vành, đem khuôn mặt che ở mũ rộng vành phía dưới, lộ ra càng là thần bí. Lý do của hắn rất đầy đủ, ta là một cái thích khách không thể bại lộ thân phận, ta là một sát thủ, tất cả gặp qua ta bộ mặt thật người cũng đã chết rồi. Hai người đánh rồi cái đối mặt, Trung Nam Tiễn Tẩu mắt lộ ra sắc cơ, hôi sữa bé con, không biết tự lượng sức mình, lao tử luyện tiễn lúc, ngươi còn tại trong bụng mẹ bú sữa đâu. Đom đóm chi quang, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tiễn công tử ngạo nghễ tự lập, luyện đến một cái râu ria, một nửa chôn vào đất vàng, vẫn là chút năng lực ấy, đổi lại là ta, sớm tìm khối đầu hũ đụng chết. Hai người hừ lạnh một tiếng, phân biệt làm đến Dạ gia, Sa gia khách quý chỗ giữa. Dưới đài, Tiêu Kim Diễn đối Tiễn công tử nói, ta vẫn như cũ có chút không hiểu, cái này mũ rộng vành nam tử tiễn pháp không sai, vì sao nhất định phải giả mạo ngươi, vì tài, làm tên, vẫn là vì lợi. Lý Khuynh Thành tiếp lấy nói, ta nhìn hắn võ công cũng bất quá là chi huyền cảnh, hai người thật như động thủ, cái này Tiễn công tử chưa chắc là hắn đối thủ. Tiễn công tử nghe vào tai bên trong, có chút không cao hứng, cười lạnh nói, ta cũng bất quá là chi huyền cảnh, hôm nay nhìn thấy Trung Nam Tiễn Tẩu, nếu thật động thủ, ta có 30 loại phương pháp giết chết hắn. Canh giờ đã đến, Dạ Nhị Lang đứng người lên, đi đến 30 vị tiễn thủ thân bên, tầm mắt từ đám người trên người sẽ qua, rơi vào Triệu Lan Giang trên người lúc, trên mặt mang theo kinh ngạc. Tôi nói, người này dáng người khôi ngô, long hành hổ bộ, trên người lại có sát phạt chi khí, nếu có cơ hội, không ngại đem hắn thu vào hỏa chữ doanh bên trong. Xem như quân đội đại biểu, hắn đến chủ trì khóa này nghệ tiễn đại hội, trừ rồi quan trên bàn giao nhiệm vụ bên ngoài, xác thực cũng muốn cho Trinh Tây quân hỏa chữ doanh chiêu một chút hảo thủ, vì tức sẽ khai chiến Tây tuyến chiến sự làm chuẩn bị. Hắn nói xuống nghệ tiễn đại hội quy tắc tranh tài, nói, năm nay nghệ tiễn đại hội, đem chia làm 3 cửa ải, quyết ra thứ tự, có thể ở đại hội bên trong đoạt giải nhất, trừ rồi hoàng kim trăm lượng bên ngoài, còn có cơ hội trở thành đại minh Trinh Tây quân du kích tướng quân, các ngươi có muốn hay không thắng? Đám người cùng kêu lên nói, muốn. Dạ Nhị Lang lại nói, các vị, hôm qua nghệ tiễn chi chiến, các ngươi từ hơn 100 người bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào trận chung kết, có thể thấy được các vị tiễn thuật đều 10 phần không sai. Ở trước khi bắt đầu, trước tiên ta hỏi một câu, các ngươi ở giữa, có người thừa nhận chính mình là thứ hèn nhát, lui về sau một bước. Đám người ngang đầu, ai cũng không chịu lui lại. Rất tốt. Dạ Nhị Lang nói, các ngươi bên trong, nghĩ muốn làm vạn người kính ngưỡng anh hùng, đi lên phía trước một bước. 32 người ngay ngắn tiến về phía trước một bước. Bây giờ, sở tặc đại binh tiếp cận, phạm ta cương thổ, tất cả mọi người có cơ hội trở thành anh hùng. Tốt nam nhi trí tại bốn phương, sinh làm lên trận giết địch, bảo vệ quốc gia, ra ngựa bọc thây, liền muốn có hoàng kim trăm chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không về khí thế, nghị muốn gia nhập đại minh Trinh Tây quân, giết sở tặc người, tiến về phía trước một bước. Có 10 người tiến về phía trước một bước. Dạ gia, Sa gia đều có 3 người. Bọn hắn là gia tộc tinh anh, gia nhập Trinh Tây quân, là từ nhỏ mộng tưởng, làm vinh dự mà chiến, vì gia tộc mà chiến, vì đại minh vương triều mà chiến. Triệu Lan Giang cũng ở hàng ngũ này. Mặc dù mang theo mặt nạ, Triệu Lan Giang vẻ mặt vẫn như cũ kiên nghị. Tiêu Kim Diễn có chút minh bạch Triệu Lan Giang ý nghĩ. Hắn trời sinh chính là quân nhân, mặc dù thân ở giang hồ bên trong, nhưng từ đầu đến cuối không có đem chính mình xem như người giang hồ. Năm đó giận dữ phía dưới thoát ly Trinh Tây quân, bây giờ... Hắn muốn lấy một loại phương thức khác, làm mất đi thắng trở về. Đem thuộc về mình đoạt lại. Dạ Nhị Lang tiếp lấy lại nói, rất tốt. Lần này nghệ tiễn đại hội, ta chuẩn bị chiêu 12 người nhập ngũ, chỉ cần lấy được tư cách, thấp nhất cũng là giáo úy, 10 người giải. Lại có 2 người tiến về phía trước một bước. Chính là nhỏ Lý Quảng cùng Dưỡng Do Thiết. 2 người ở quê hương vốn là lăn lộn ngoài đời không nổi, lần này tới tham gia nghệ tiễn đại hội, chính là thông qua nghệ tiễn đại hội, ứng trinh nhập ngũ, mới đầu còn có chút do dự. Biết được nói điều kiện đãi ngộ thời điểm, cũng đứng dậy. Dạ Nhị Lang khoát tay chặn lại, một đội binh sĩ ra khỏi hàng, đem còn lại 20 người ngăn cách. Dạ Nhị Lang nói, các ngươi 20 người đào thải. Chúng tiên thủ nghị luận ầm ĩ, biểu thị bất mãn. Vì sao? Đúng đấy, vì rồi lần này đại hội, ta khổ luyện tiễn pháp, thất tinh liên châu, tô tần đeo kiếm, cái nào không luyện mấy chục ngàn lượn, một tiễn đều không ra, bằng cái gì đào thải chúng ta? Dạ Nhị Lang cười lạnh nói, vừa rồi kia mấy vấn đề chính là ải thứ nhất. Phi thường thời điểm, làm đi phi thường chuyện, bây giờ đại minh triều chiến sự sắp nổi, các ngươi những này không có chứng ra hỏa, liền gia nhập Trinh Tây quân đảm lượng đều không có, này nghệ tiễn đại hội tham gia thì có ích lợi gì. Mặc dù không có cam lòng, mọi người tại những này sát khí nghiêm nghị binh sĩ trước mặt, đành phải lui rồi xuống tới. Người xem đều mắt tròn váng, đến xem nghệ tiễn đại hội, nhìn những này cao thủ bắn cung triển lộ tài nghệ, một tiễn không có ra, liền đào thải rơi 20 người. Nơi nào có cái gì đáng xem. Còn có chút sáng sớm liền từ sát vách quận huyện chạy rồi hơn 10 dặm đến, có chút bất mãn, hư thanh một mảnh, có chút thậm chí thổi lên huýt sáo. Dạ Nhị Lang không có chút nào để ý tới bọn hắn, để còn thừa 12 người xếp một loạt. Dạ Nhị Lang hỏi, làm một cái tiến thủ, ở chiến trường bên trên, thứ nhất nội dung quan trọng là cái gì? Có người hô nói, giết địch. Cũng có người nói, giết sờ chó. Nhỏ Lý Quảng, Dưỡng Do Thiết thì hô nói, trang bức. Duy chỉ có Triệu Lan Giang ngậm miệng không nói, Dạ Nhị Lang đi đến trước mặt hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Lan Giang nghiêm nghị nói, sống xuống đến. Như là lần đầu tiên tham quân, băng vào một bầu nhiệt huyết, Triệu Lan Giang đáp án cũng cùng đám người không khác, nhưng mà trải qua chiến tranh tẩy lễ, nhìn lấy thân bên chiến hữu từng cái ngã xuống, Triệu Lan Giang đối sống xuống đến ba chữ này, nhất có trải nghiệm. Năm đó, cùng hắn cùng một chỗ tham quân những cái kia đồng liêu, 89/10, đã đem trung xương chôn ở Hoành Đoạn Sơn bên trong. Đám người thấy hắn như thế nói, nhao nhao tỏ vẻ ra là khinh thường. Hèn nhát. Đồ hèn nhát. Cùng ngươi một đội, thật sự là mất mặt. Há không biết, Dạ Nhị Lang thành lập chi đội ngũ này, chính là hỏa chữ doanh đặc chiến đội ngũ, chuyên dụng tại chấp hành ám sát, hoặc là hai quân trước trận đánh giết nhiệm vụ. Tại mọi người nghe tới, Triệu Lan Giang nói có chút yếu thế, nhưng Dạ Nhị Lang chính là thần kinh bách chiến người, biết rõ câu nói này hàm nghĩa, hắn thậm chí hoài nghi, cái này bề ngoài xấu xí Đường Nhị Bảo, có phải hay không xa trường lão binh. Dạ Nhị Lang có chút hăng hái nhìn lấy hắn, cười lấy hỏi, sau đó thì sao? Triệu Lan Giang nói, mang chiến hưu sông xuống đến, tìm cơ hội, hoàn thành nhiệm vụ. Dạ Nhị Lang ha ha cười to, không sai. Hắn không để ý tới đám người, hướng phương xa đi đến, ở 50 bước có hơn, đối đám người nói, bắn ta một tiễn. Ở đây tiện thủ mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, người trước mắt này thế nhưng là hỏa chữa doanh phó tướng, đường đường tứ phẩm võ quan, bọn hắn tự xưng là tiễn pháp xuất chúng, nhưng đi bắn Dạ Nhị Lang, nếu là có cái không hay xảy ra, ai cũng đảm đường không nổi. Tiêu Liên Dạ gia tộc nhân, cũng không có làm minh bạch, chính mình nhị thúc đang làm cái gì. Mọi người tại chủ trừ ở giữa, chỉ thấy Triệu Lan Giang giải xuống rồi lưng trên trường cung. Siêu. Một tiếng bắn ra, thẳng bức Dạ Nhị Lang cổ họng. Dạ Nhị Lang đứng thẳng không động. Đang ngồi người xem đều mở to hai mắt, Dạ Nhị Lang thế nhưng là đại minh tướng quân, này Đường Nhị Bảo thật to gan. Còn có này Dạ tướng quân, đều làm đến tứ phẩm tướng quân, chẳng lẽ còn có cái gì nghĩ không ra sao? Dạ Vũ Phi ngồi ở trong bữa tiệc, nhìn thấy Triệu Lan Giang, không khỏi răng ngà thầm cắm, giận nghĩ. Thế nào lại là tên này? Trường tiễn vạch phá bầu trời, thoáng qua đi đến năm thước bên ngoài. Dạ Nhị Lang động rồi, chỉ thấy tay bóng lóe lên, trường tiễn cách Dạ Nhị Lang cổ họng trước ba tấc chỗ, dừng lại. Dạ Nhị Lang lấy ăn chỉ, ngón giữa đem trường tiễn kẹp lấy. Ở đây người xem mới vừa rồi còn mơ màng buồn ngủ, lần này trong nháy mắt đem cảm xúc điều động, nhịn không được đứng dậy lớn tiếng khen hay, không nói những cái khác, chỉ là nhìn thấy này một tay tiếp tiễn, hôm nay liền không có đến không. Dạ Vũ Phi đã sớm biết hắn nhị thúc có này năng lực, ngược lại là đối Triệu Lan Giang bắn ra mũi tên kia có chút thay đổi cách nhìn. Dạ Nhị Lang đem tiễn ném ở dưới mặt đất, đối chúng tiễn thủ nói, thiên chức của quân nhân là cái gì? Là phục. Tông mệnh lệnh, vô luận mệnh lệnh không có nhiều hợp lý, đều muốn làm việc nghĩa không chùn bước đi chấp hành, nhưng các ngươi đâu, trừ rồi vị này Đường Nhị Bảo, lại ai đem ta mệnh lệnh làm chuyện rồi? Các ngươi sợ cái gì, khó nói sợ ta đối với các ngươi trả đũa. Chúng tiễn thủ mặc dù không có lên tiếng, lại là chấp nhận. Dạ Nhị Lang ngạo nghễ nói, khó nói ngươi cho rằng bản tướng quân không tiếp nổi các ngươi tiễn. Đang khi nói chuyện, hắn đem chắp tay sau lưng, tay trái không ngừng xoa nắn tay phải hai chỉ. Vừa rồi mũi tên kia Triệu Lan Giang mặc dù vô dụng trên nội lực, nhưng dù sao cũng là võ phu xuất thân, lúc đầu lực lượng liền lớn, Dạ Nhị Lang vốn có thể lấy đưa tay bắt lấy, lại cố ý kéo lớn, lấy hai chỉ đi kẹp tiễn, tiễn thân ở hắn hai ngón giữa xẹt qua, tốc độ quá nhanh. Hắn không thể không dùng trên nội lực, cứ việc đúng lúc kẹp lấy, ra lại khoan khoái rồi một mảnh, ấn ra rồi vết máu. Diễn võ trường đã một lần nữa bố trí, thành rồi bốn cái không theo quy tắc khu vực, phân biệt cắm lấy đỏ vàng làm xanh bốn cờ, trong đó đỏ vàng làm hiện lên hình tam giác, xanh cờ thì tại vị trí trung ương. Bốn cái khu vực bắt trước chiến trường các bản, đều có công ngự phòng truyện, hoặc nhiều hoặc ít, trong đó hồng khu tốt nhất, địa thế cao, lại có công sự che chắn, xanh khu ác liệt nhất, ở ba khu vực trung tâm. Lại chỉ có mấy khối sắt ra cản trở. Cửa ải tiếp theo là sa trường mô phỏng sinh tồn chiến. Dạ Nhị Lang chỉ vào 200 bước lớn nhỏ diễn võ trường nói, các ngươi 12 người, 3 người một tổ, mỗi người một túi tên, tiễn trên không mũi tên, đều bôi thuốc nhuộm, tự do tổ đội, phân biệt chọn lựa một cái khu vực, lẫn nhau đối xạ, bị bắn trúng người, vô luận bắn tại bất kỳ vị trí nào, đều bị đào thải, cuối cùng quyết ra thắng bại. Phía dưới bắt đầu tổ đội. Trong chàng chúng tiễn thủ có thứ tự tổ đội, Dạ gia Sa gia người lúc đầu liền nhiều, cắt thành một đội. Nhỏ Lý Quảng, dưỡng do thiết nghĩ muốn gia nhập một đội ngũ khác, nhưng mà hôm qua chi tuyển chọn thời điểm, đám người đã biết nói thực lực bọn hắn, có thể đi vào trận chung kết, hoặc là dựa vào vật khí, hoặc là đi rồi cửa sau, cũng không nguyện ý cùng tổ hai người đội. Hai người thương nghị dưới, này Triệu Lan Giang bình nước cũng không tệ lắm, mà lại trước mặt biểu hiện rất là sung ra, sâu đến Dạ tướng quân thưởng thức, không chừng là Dạ tướng quân quen biết người, cho hắn làm thuận nước dong thuyền. Trước giờ đem khảo hạch nội dung cáo chi hắn, gia nhập hắn khẳng định không sai được. Hai người tới Triệu Lan Giang trước người, thăm dò hỏi, lão huynh, tại hạ nhỏ Lý Quảng, vị này là dưỡng do thiết, đều là gia từ tiễn thuật thế gia, cùng một chỗ tổ đội như thế nào? Triệu Lan Giang cười hỏi, nguyên lai là nhỏ Lý Quảng, nuôi do đại hiệp, nghe nói các ngươi một cái một tiễn xuyên bảy tiền, một cái có thể bên ngoài trăm bước bắn chúng con muỗi, thật sự là hạnh ngộ. Hai người nghe vậy, đầy mặt xấu hổ, thẹn thùng nói, cái này đều là nghe đồn. Nghe đồn A. Triệu Lan Giang nói, vậy liền tổ đội A. Đám người phân tổ hoàn tất, Dạ Nhị Lang nói, mỗi cái đội ngũ rút thăm khu vực tuyển cử vực.

cứ như vậy không có, hắn như thế nào không khí. Dạ Kiêu thì nhẹ nhàng thở ra, Dạ Chính bị đào thải mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng khôi thủ cũng không phải là Sa Gia, này đã đủ rồi. Hắn dùng nịa mai ngữ khí nói, đáng tiếc rồi, lão Sa. Sa Gia chủ lạnh lùng nói, lại không cứu, cũng là tên thứ hai. Dạ Kiêu cười nói, cũng đúng, các ngươi Sa Gia vẫn luôn là cầm thứ hai, à, đúng rồi, tên thứ hai là lớn nhất bên thua. Sa Gia chủ mặt lộ vẻ đột nhiên, họ Dạ, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Dạ Kiêu nói, Sa Gia chủ thật lớn hòa khí, này đầu năm liền nói chuyện tự do cũng không có sao. Sa Gia chủ nói, dược có thể ăn bậy, nhưng nói không thể lấy nói lung tung. Nghe nói Trung Nguyên tiễn thứ nhất ở các ngươi Dạ Gia làm khách, chúng ta Sa Gia cũng có một vị khách quý, nghĩ muốn cùng Trung Nam tiễn tẩu thỉnh giáo một chút tiễn pháp, không biết có hứng thú hay không thử một chút. Dạ Kiêu minh bạch hắn nói là tiễn công tử. Nghe nói hôm qua hắn ở sân tập bắn lộ một tay, thực lực không thể khinh thường, nếu là thường ngày, hắn không chừng sẽ đồng ý cuộc tỷ thí này, nhưng hôm qua Trung Nam tiễn tẩu một cái tát kia dùng quá sức, sáng sớm hôm nay, vết thương đều chảy mủ rồi, hắn nhìn hướng rồi Trung Nam tiễn tẩu, trưng cầu hắn ý kiến. Từ tiến vào khách quý chỗ lên, Trung Nam tiễn tẩu ngay tại dò xét vị này Bắc Chu tiễn công tử, người này đầu đội mũ rộng vành, mặt che lụa trắng, không chịu lấy bộ mặt thật bày ra, kỳ quái là, lấy hắn thông tượng cảnh võ công. Càng không có cách nào tham dò đối phương chân chính cảnh giới. Bất quá, năm đó bại cho Thần Tiễn Tông sau, Trung Nam Tiễn Tẩu tiếng tăm thủy chung bị áp chế một đầu, này một hơi hắn nhẫn rồi mấy năm, hắn sớm đã có tâm cùng Thần Tiễn Tông một trận chiến, nhưng mà Tiễn công tử Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần này nắm lấy cơ hội, lại như thế nào sẽ bỏ qua. Đến rồi hắn loại này cấp bậc, tiễn thuật sớm đã đăng phong tạo cực, thu phát tùy ý, đừng nói là bàn tay thụ thương, coi như gãy mất tay. Hắn y lìa nguyên có lòng tin bắn ra này Trung Nam một tiễn, càng húng chi, hắn còn có một cái bí mật vũ khí. Trung Nam tiễn tẩu chậm rãi đứng dậy, lão phu cũng muốn giáo huấn một chút cái này hậu sinh. Tiễn công. Tử ha ha cười to, bất quá là ta Thần Tiễn Tông bại tướng dưới tay, ai cho ngươi như thế lớn khẩu khí. Làm sao so? Chi huyện đại nhân nói, hai vị đều là trên giang hồ tiễn pháp đại gia, đi đến tệ quận, đều là quý khách, không bằng dạng này, mỗi người trên người treo một văn tiền đồng. Ai trước bắn rơi đối phương tiền đồng, coi như người đó thắng, như thế nào? Hai người không có phản đối. Đám người đang muốn rời sân, đột nhiên có người hô nói, Trung Nguyên tiễn thứ nhất muốn khiêu chiến Bắc Chu tiễn công tử rồi. Trong sân trong nháy mắt sôi nhảy. Vừa rồi trận chiến kia, nhìn được vô cùng không thú vị, vốn muốn rời đi thời điểm, đột nhiên truyền đến tin tức này, nhao nhao chạy về. Bởi vì Trung Nam tiễn tẩu cùng tiễn công tử một trận chiến, Triệu Lan Giang trao giải nghi thức, không biết là vô tình hay là cố ý. Lại bị người không để ý đến, suy nghĩ một lát, trở lại Tiêu Kim Diễn đám người thân bên. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tiễn công tử lóe lên mà tới, khinh công chi tạo hóa, lại là làm người ta nhìn mà than thở. Trung Nam tiễn tẩu đối bộ hạ nói, chúng tiểu nhân, thao luyện bắt đầu. Tiếng trống danh tác. Trung Nam tiễn tẩu một đám đệ tử tiếng hoan hô như sấm động, cùng kêu lên hô nói, gió xuân thổi, trống trận đánh, Trung Nam tiễn tiên sợ qua ai. Trong tràng đám người cũng nhận cảm nhiễm. Dù sao Trung Nam tiễn tẩu là đại minh hoàng đế ngự phong Trung Nguyên tiễn thứ nhất, tiễn công tử lại thế nào lợi hại, cũng là Bắc Chu người, nhao nhao đi theo quát nói, gió đông thổi, chống trận đánh, Trung Nam tiễn tiên sợ qua ai. Một đồng tử hô nói, cung đón lao tiên ông ra sân. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Trung Nam tiễn tẩu toàn thân áo trắng, tiên phong đạo cốt, gánh vác trăng tròn cùng, thi triển khinh công, hư không dậm chân mà đến, chỉ là tay trên bao lấy vải đỏ có chút trướng mắt. Tán tài hô nói, vung tiền. Khắp trời ngân phiếu đồng bền, từ trên trời giáng xuống. Như hoa tuyết đồng dạng, tản mát ở đám người bên trong, có thể hùng vĩ. Trung Nam tiễn tẩu trong lòng rất là hài lòng, tán tài tiểu tử này, dùng 100 văn có thể làm ra tràng diện lớn như vậy, cũng thật sự là làm khó hắn rồi. Hắn rơi vào tiễn công tử trước người 10 trượng chỗ. Vừa muốn mở miệng, một trận gió thổi tới, một trương ngân phiếu dán lên rồi miệng. Hắn đưa tay đẩy đi, lại muốn nói, lại một trương tiền giấy dính ở miệng trên. Trung Nam tiễn tẩu đưa tay trộm một cái, nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là minh tệ, lập tức nổi trận lôi đình, hồn nhiên không để ý lao tiên ông thân phận, giận mắng nói, tán tài, ngươi cái hôn trướng đổ vật, lao tử không phải để ngươi đại khí một điểm sao. Tán tài nói, lao tiên ông, mặt chán đều là vạn lượng một trường, trăm lượng một trường tiện nghi, ta đều không mua. Bất quá, ta cùng trưởng quỹ giảng rồi nữa ngày giá, theo trăm lượng một trường giá cả mua. Nói như vậy, chúng ta còn kiếm lời đấy. Đám người ha ha cười to. Lão tiên ông cảm thấy trên mặt như lửa đốt đồng dạng, giận không chỗ phát tiết, một cước đem tán tài thăm dò ra 3-4 trượng, tán tài đâm vào tường đống bên trên, nôn rồi mấy ngụm máu tươi, ngã trên đất bỏ mình. Lão tiên ông vẫn nói, vạn lượng một trương, ngươi đi kêu bên tiêu xài a. Tiễn công tử một bên nói, lúc đầu niên kỷ không nhỏ, hỏa khí không cần như thế lớn nha, thương lá gan. Trung Nam Tiễn Tẩu giận nói, lão tử giáo huấn đồ đệ, quản ngươi cái dám chuyện. Tiễn công tử hỏi, lão thất phu, muốn làm sao so? Tại hạ phụng bồi đến cùng, tranh thủ để ngươi ở trên mại hà cầu trước nhìn thấy ngươi đồ mà. Tiêu Kim Diễn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn ở Trung Nam Tiễn Tẩu chính đối diện, bị Tiễn Tẩu tóm gọn, hắn hung dữ nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, chỉ vào hắn đối Tiễn công tử nói, ngươi ta đều tự một tiễn, ai trước bắn trúng hắn, coi như người đó thắng, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tiêu Kim Diễn thân bên đám người lập tức tránh ra, nhường ra một mảng lớn chỗ trống. Tiêu Liên Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đám người, cũng đều cùng hắn giữ một khoảng cách. Tiêu Kim Diễn hướng bên cạnh vừa đi đi, chỗ đến, tất cả mọi người nhao nhao rời đi. Tiêu Kim Diễn đem trong tay bầu rượu một lần, nói, xin lỗi à, các ngươi trước vội, ta đi đánh xì dầu, mẹ ta ở nhà chờ ta xào rau đâu. Tiễn công tử nói, có thể. Vừa dứt lời, Trung Nam Tiễn Tẩu một tiễn liền bắn về phía rồi Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn không có liệu. Đến vị này đường đường lão tiên ông vì rồi thủ thắng, lại sẽ trộm tập, chật vật trốn tránh, kia tiễn tốc độ quá nhanh, thoáng qua đi đến trước người hắn. 3. Tiễn công tử tiễn phát sau mà đến trước, đem Trung Nam Tiễn Tẩu tiễn bắn rơi. Tiêu Kim Diễn đại hỉ, nói, tạ rồi, ngày khác mời ngươi uống. Rượu chữ còn chưa lối ra, tiễn công tử trường tiễn gào thét mà đến, Tiêu Kim Diễn thầm mắng đây con mẹ nó là con trồn cho gà chúc tết không có ý tốt ta. 3. Lại bị Trung Nam Tiễn Tẩu bắn rơi. Hai người ngươi một tiễn, ta một tiễn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng qua đã bắn ra mười mấy tiễn, mới đầu một tiễn một phát, một tay phát ba mũi tên, đến cuối cùng, đúng là năm mũi tên đủ phát. Mọi người thấy được hoa mắt thần chỉ, âm thanh ủng hộ bên tai không dứt. Tốt tiễn pháp. Đây mới là tiễn thần chi chiến. Tiểu tử kia cũng quá đáng thương a. Mười mấy tiễn về sau, hai người mũi tên bên trong, lại mang lên rồi nội lực. Văn cảnh đối văn cảnh. Chi huyền đối chi huyền. Tiễn càng lúc càng nhanh, tiễn trên người nội lực càng ngày càng mạnh. Hai người tiễn pháp cao minh, ai cũng phân không ra thắng bại, nhưng Tiêu Kim Diễn ở đây nội, lại là có khổ tự biết, hắn trên nhảy dưới tránh, tiễn chưa kịp thân, nhưng cũng dọa cho phát sợ. Tiếp tục như vậy, coi như không bị bắn chết, cũng sẽ bị hủ chết. Tiêu Kim Diễn trong lòng tối nói, mèo già không phát huy, ngươi thật đem ta là bệnh hổ a. Nghĩ đến chỗ này, hắn cố gắng tự chấn định tâm thần, phóng thích huyền lực. Tự tại ao sấm bên trong phá chi huyền cảnh sau, Tiêu Kim Diễn đối huyền lực khống chế càng phát thuận buồm xuôi gió, giữa thiên địa này một sợi dây, ở hắn bốn châu tấn nhanh quấn quanh, kết thành một trường 64 ô vương lưới. Mỗi một cái cách, đều đại biểu một cái quái vị. Đây là hắn học được vô vọng bộ sau, đem vô vọng bộ pháp cùng thiên địa huyền lực kết hợp. Tiễn công tử, Trung Nam Tiễn Tẩu toàn bộ che phủ ở ô lưới bên trong. Hắn kinh mạch có khác hẳn với thường nhân, với hắn mà nói dễ dàng tầm thường huyền lực, Trung Nam Tiễn Tẩu, Tiễn công tử lại không cách nào cảm giác được, tương phản, hai người vị trí, chân khí ba động, toàn bộ chiếu vào Tiêu Kim Diễn đầu góc bên trong. Giờ phút này, hắn cũng không tỉ ý lộ ra võ công. Hai người mỗi một tiễn phát ra, hắn đều sẽ trước giờ biết trước, vận dụng vô vọng bộ pháp, trốn đến an toàn vị trí. Tiễn công tử, Trung Nam Tiễn Tẩu mới đầu còn lẫn nhau bắn rơi đối phương tiễn, đến rồi lúc này, lại đều không chặn đánh đối phương, chỉ muốn tất đối phương trước giờ bắn trúng Tiêu Kim Diễn. Mấy chục tiễn bắn ra, Tiêu Kim Diễn lông tóc không tổn hao gì. Mọi người thấy Tiêu Kim Diễn như con khỉ đồng dạng, ở đây nội trên nhảy dưới tránh, bộ pháp mười phần quỷ dị, nhìn như không có kết cấu gì có thể tìm ra, nhưng lại hàm ẩn quẻ lý, cùng đại vì sợ hai thán phục. Trung Nam Tiễn Tẩu a, Bắc Chu Tiễn công tử a. Này hai đại tuyệt thế tiễn thủ liên thủ, một hơi mấy chục tiễn, lại không làm gì được tiểu tử này, không khỏi cạnh ngoài suy đoán, cái này ra hỏa đến tột cùng là cái gì lai lịch. Trong sân, Tiễn công tử, Trung Nam Tiễn Tẩu cũng là trong lòng kinh hãi, ra hỏa này bộ pháp nhìn như lộn xộn, nhưng lại mười phần cao minh, có thể làm ra các loại khác thường quy động tác, làm người ta không cách nào dự phán, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, hắn võ công chỉ là chi huyền cảnh. Lấy hai người bọn họ thực lực, một tiễn giết một cái chi huyền, mặc dù có chút khoa trường, nhưng hai mũi tên giết một cái, lại là khiêm tốn rồi. Về phần mấy chục tiễn đều không thể bắn trúng hắn, vậy cơ hồ là không hề có đạo lý. Huống chi là, hai người liên thủ. Nơi xa, Tiễn công tử nhìn lấy Tiêu Kim Diễn bộ pháp, hỏi Lý Khuynh Thành, đây là cái gì bộ pháp, lại thần kỳ như thế, như đổi lại là ta, trừ phi dùng chữ thiên hiệu tiễn, nếu không cũng không làm gì được hắn. Lý Khuynh Thành lại nói, hắn bộ pháp nhìn như thần kỳ, kỳ thực vẫn là có dấu vết mà lần theo. Chỉ là hai người này quá mức tại tự phụ, không có dụng tâm suy nghĩ mà thôi. Trung Nam Tiễn Tẩu tâm nói, đã nhưng lấy tiễn thuật không cách nào bắn trúng ngươi, vậy liền lấy cảnh giới áp chế ngươi. Tiễn công tử tựa hồ cũng ngộ ra được này một điểm. Hai người đồng thời xuất tiễn. Thông tượng thêm thông tượng. Tiễn cương. Chương 187, đáng tiếc hiểu rõ. Hai người đánh đến đỏ rồi mắt, không tiếc lấy thông tượng cảnh giới, muốn đoạt ở đối phương trước đó đem Tiêu Kim Diễn giết chết, giành lại khẩu khí này. Vô luận là Tiễn công tử, vẫn là Trung Nam Tiễn tẩu đều không phải là đèn đã cạn dầu. Đặc biệt là Trung Nam Tiễn tẩu, nhìn như tiên phong đạo cốt, ra vẻ đạm mạo, kỳ thực tàn nhẫn vô cùng, bởi vì một cái chuyện nhỏ, ngay cả mình đồ đệ đều giết, càng huống chi đối phó một cái người đi đường xa lạ. Hai chi tiễn, mang theo mạnh mẽ nội lực, gào thét mà đến. Này hai mũi tên, có thể đoạn vàng liệt thạch, nhục thể phàm thai, nếu muốn bắn chúng, cái kia chỉ có bạo thể mà chết. Tiêu Kim Diễn cũng không ngờ tới, đối phương sẽ đối với hắn dưới này ngoan thủ. Mọi người tại đây đều không đành nhìn hết, nhắm mắt lại. Lý Khuynh Thành cùng Triệu Lan Giang lại tuyệt không lo lắng, ôm ngực một bộ không quan trọng bộ dáng, nhìn chăm chú lên trong tràng. Trải qua mấy ngày nay, ba người không ngừng luận bàn, bọn hắn biết rõ Tiêu Kim Diễn lấy toàn khiếu huyệt phá cảnh về sau, thực lực không chỉ như thế. Nếu muốn nói đánh nhau, Tiêu Kim Diễn chưa hẳn có thể thắng được bọn hắn. Nhưng là luận chạy trốn, Lý Khuynh Thành cùng Triệu Lan Giang liên thủ, cũng không làm gì được hắn vô vọng bộ. Hai chi tiện trên nội lực, như một chương lưới lớn, từ bốn phương tám hướng đem Tiêu Kim Diễn che phủ ở tại bên trong, nếu là người bình thường, chỉ có ngồi chờ chết phần. Tiêu Kim Diễn không phải người bình thường. Này hai mũi tên uy lực mặc dù lớn, lại đến từ hai người nội lực, ở đến trước người trong chốc lát, hai đạo nội lực va nhau, đã nứt ra một cái khe. Vô vọng bộ pháp đạp ra. Tiêu Kim Diễn toàn bộ thân thể bóp méo mấy lần, như một đầu cá bơi đồng dạng, từ hai người tiễn cương khe hở bên trong xuyên qua. Tiễn công tử, Trung Nam Tiễn tẩu đều không có tin tưởng chính mình con mắt. Gia hỏa này là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, đều ngẩn ở đây nguyên nơi, không có tiếp tục ra tiễn. Ống tên đã hết rồi. Tiêu Kim Diễn giờ phút này toàn thân nóng bỏng, hắn cương ép xuyên qua khe hở, nhưng dù sao cũng là thông tượng cảnh cao thủ, lấy hắn thực lực, vẫn còn có chút không chịu được nổi. Tiêu Kim Diễn hô nói, đủ rồi. Hai người nhìn lấy hắn, ai cũng không nói gì. Tiêu Kim Diễn cô nén lửa giận, nói, đến phiên ta ra tiễn rồi, các ngươi không phải muốn chia ra thắng bại nha, không bằng dạng này, mỗi người tiếp ta một tiễn, ai có thể đỡ được, coi như người nào thắng. Đám người nghe vậy, ầm vang cười to. Ở Trung Nguyên tiễn thứ nhất cùng Bắc Chu tiễn công tử trước mặt, có thể tránh thoát nhiều như vậy tiễn, đã là gặp may mắn, còn ngông cuồng nói nghệ, thật sự là rong rạc. Này bức giả bộ, tới mát thoát tục. Trung Nam tiễn tẩu cũng nhịn cười không được. Tiểu tử, ngươi tiễn nếu có thể dính vào quần áo của ta, liền coi như ta thua. Tiễn công tử cũng nói, ngươi tiễn có thể đến gần ta trước người ba thước, liền coi như ta thua. Trung Nam tiễn tẩu không cam lòng yếu thế, ngươi tiễn có thể tới ta trước người ba trượng, xem như ta thua. Tiểu Kim Diễn cười lấy nói, ta đi lên phía trước mấy bước, liền đến ngươi trong vòng ba trượng rồi, nói như vậy, còn không có chờ ra tiễn, ngươi liền thua rồi. Trung Nam tiễn tẩu cười lạnh, ngươi có thể thử một chút. Ngươi mũi tên kia có thể hay không ra tay rồi nói sau. Tiểu Kim Diễn thống khoái nói, chờ ta mượn trước tiễn. Hắn đi đến Triệu Lan Giang trước người, lão Triệu, ngươi cùng, mượn ta dùng một chút. Triệu Lan Giang giải cung đem tặng. Hắn lại đi tới tiễn công tử trước người, tứ bảo cô nương, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Tiễn công tử sớm đã biết rõ hắn ý đồ đến, cười hỏi, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đến giao đổi. Tiểu Kim Diễn sững sờ, bằng không, ta lấy thân báo đáp, như thế nào? Tiễn công tử nói, phi, ta là sát thủ, a được tình cảm. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoàng kim trăm lượng. Tiêu Kim Diễn ách ách hai tiếng, có thể hay không thay cái điều kiện. Tiễn công tử nói, ngươi mệnh. Thành giao. Tiêu Kim Diễn không hiểu nghệ tiễn, nhưng hắn được chứng kiến tiễn công tử tiễn thuật. Ở thế gian này, chỉ cần bị tiễn công tử tiêu ký trên tiễn mèo, trừ phi là ba cảnh bên ngoài đại tông sư, kia cơ bản trên liền không có được chạy rồi. Tiễn công tử hít mắt, mắt bên trong hiện lên hai đạo quan mang. Hướng Trung Nam tiễn tẩu cùng đài trên vị kia tiễn công tử nhìn sang. Tiêu Kim Diễn đi đến hai người trước người, các ngươi hiện tại nhận thua, còn tới được đến. Trung Nam tiễn tẩu ha ha cười to, thật lớn khẩu khí, ngươi nếu có thể thắng lão phu, này Trung Nguyên tiễn thứ nhất danh hảo, ta để cho ngươi. Tiễn công tử khinh thường nói, Trung Nguyên tiễn thứ nhất, lại không phải thiên hạ đệ nhất tiễn, cái này danh hảo, không đáng tiền. Còn chưa chờ Tiêu Kim Diễn ra tay, hai người trước dùng bèn, Tiêu Kim Diễn nói, đường tranh, người người đều có phần. Trung Nam tiễn tẩu lúc này mới hỏi, ngươi tiễn đâu? Ở trên đường đâu, ngươi yên tâm liên bang nhanh dịch, sứ mệnh tất đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất đang đợi cái gì. Đám người cũng đều thuận lấy hắn tầm mắt hướng lên trời trên nhìn lại. Hát xì. Tiêu Kim Diễn vuốt vuốt cái mũi, thật có lỗi, ngày hôm qua lấy lạnh rồi, cái mũi có chút ngứa ngáy. Tiêu Kim Diễn nín hơi ngưng thần, không núp đích. Trung Nam Tiễn Tẩu không kiên nhẫn nói, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng đùa nghịch cái gì hoa văn. Tiêu Kim Diễn vụng trộm nhìn về phía Tiễn công tử, nàng ra hiệu còn muốn chờ một lát mà, Tiêu Kim Diễn làm ho hai tiếng, không bằng ta cho các ngươi giảng cái cố sự, các ngươi nghe qua hậu nghệ bắn mặt trời cố sự sao. Trung Nam Tiễn Tẩu trầm mặt, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi ngoan đồng sao. Lão Phu chính là Trung Nguyên Tiễn thứ nhất, như thế nào lại không biết cái này phụ nữ trẻ em đều biết cố sự. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, vậy các ngươi biết rõ, hậu nghệ bắn mặt trời lúc, hắn dùng là cái nào 6 cái thần trang sao? Cái này, Trung Nam Tiễn Tẩu không đáp lại được, năm đó hậu nghệ bắn mặt trời, dùng là xạ nhật cung. Xạ nhật, bái nguyệt, 2 đại thần cung, chính là thượng cổ thần khí, nhưng mà lại không biết còn có 6 cái thần trang, không khỏi lòng hiếu kỳ lên, cái nào 6 cái? Tiêu Kim Diễn nhàn nhạt nói, cấp tốc giày chiến, bạo kích đao, thiểm điện dao găm, khắp huyết chi nhận, trong lành trời xanh, tảng sáng. Này 6 cái thần khí một ra, 10 cái mặt trời trốn ở phù tang thụ dưới run lẩy bẩy. Đám người cũng chưa từng nghe qua cái này cố sự, hết sức hiếu kỳ, có người hô nói thế nào? Hậu nghệ mặc vào cấp tốc giày chiến, có thể tăng lên di động tốc độ, thiểm điện dao găm cùng bạo kích đao chẳng những có thể đề cao tốc độ đánh, còn có bạo kích công năng, về phần khắp huyết chi nhận. Có thể trợ giúp hậu nghệ ở công kích thời điểm chống cự mặt trời thiêu đốt, về phần trong lành trời xanh cùng tảng sáng, một khi đeo mang lên, cơ hồ vô địch. Đang ngồi đám người, thậm chí là Tiễn công tử, Trung Nam Tiễn Tẩu cũng là lần đầu nghe nói này chuyện, cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này, đám người bên trong có cái người hề phải nói bậy nói bạn. Đám người hướng hắn nhìn lại, kia người làm theo ý mình, nhàn nhạt nói, bất quá là truyền thuyết mà thôi, các ngươi cũng thật tin, muốn nói mặt trời cách chúng ta 3 vạn vạn giảm. Chúng ta tiễn lại có thể nào bắn chúng nó. Tiêu Kim Diễn không lời, lớn tiếng nói, Triệu Lăng Giang, đem cái kia đòn khiêng tinh cho ta đánh chết. Hắn lại đi nhìn Tiễn công tử, Tiễn công tử hướng hắn gật rồi lấy đầu. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra, hai vị tiễn thần, ta chuẩn bị ra tiễn rồi. Hai người đứng thẳng không động, căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt. Lão Phu ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi có cái gì bản lĩnh, khẩu khí như thế cuồng vọng. Tiêu Kim Diễn lùi về phía sau mấy bước. Cùng bọn hắn kéo ra đến 10 trượng bên ngoài, hơi dùng lực một chút, đem dây cung kéo căng như loan nguyệt, nhắm ngay hai người. Ngay tại vừa rồi, thần thức bên trong huyền lực đã cảm ứng được một loại như có như không lực lượng, quấn quanh ở hai người trên người. Không phải thiên địa chân nguyên, mà là một loại khác năng lượng. Tiễn công tử nói qua, thần Tiễn Tông có một loại đặc biệt pháp môn, có thể tại mục tiêu trên người thiết trí tiễn mèo, một khi khóa chặt mục tiêu, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm tiễn phong bên trên, liền sẽ cùng chi sinh ra hô ứng. Không nhìn thời gian cùng không gian. Chính là loại này tiễn meo dây dưa hiệu ứng, để thần Tiễn Tông sừng sững đứng tại tiễn đạo đỉnh phong. Nay một điểm, cùng hắn trên người huyền lực, có dị khúc đồng công chi diệu. Đám người nói, tiểu tử này liền tiễn đều không lên, thật chẳng lẽ là thằng điên. Tiêu Kim Diễn cười hỏi, hai vị, các ngươi gặp qua hạ xuống từ trên trời tiễn pháp sao? Nhỏ Lý Quảng nghe vậy, nói, đoạt ta lời kịch rồi, một điểm sáng ý đều không có, đạo văn vô sỉ. Hai người ha ha cười to. Đám người cũng đi theo ha ha cười to. Nhưng mà, tiếng cười im bặt mà dừng, Tiễn công tử, Trung Nam Tiễn Tẩu vẻ mặt nghiêm túc, như gặp đại địch đồng dạng, nhìn chăm chú lên bầu trời. Một loại nguy hiểm tín hiệu chính tại tiếp cận. Đây là tiễn thủ từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh, bọn hắn cả đời này đều ở lấy tính mạng người ta, ở trước mặt đối nguy hiểm thời điểm, hai người lại sinh ra cảm giác vô lực, toàn thân run rẩy lên. Mồ hôi lạnh đầm địa. Trung Nam Tiễn Tẩu đối mũ rộng vành nam tử nói, ngươi không phải Tiễn công tử. Mũ rộng vành nam tử không để ý tới hắn, rút chân phi nước đại, như nổi điên đồng dạng, phút chốc giữa chạy ra vài chục trượng bên ngoài, loại cảm giác này vẫn không có biến mất, ngược lại càng thêm đi mãnh liệt, hắn cứ thế ở nguyên nơi, thì thào nói, tại sao sẽ là như vậy? Trung Nam Tiễn Tẩu quát to một tiếng, không chút do dự phóng thích ra toàn bộ cảnh giới chi lực, pháp tắc không gian tràn đầy bốn phía, hắn chuẩn bị trốn vào chính mình không gian bên trong, đến tránh né này một luồng không biết tên nguy hiểm. Bầu trời bên trong truyền đến tiếng rít. Dị thường trói thai. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời bên trong, không gian một hồi xoay cong. Thoáng qua ở giữa, hai đạo sao băng xẹt qua, một trước một sau, kéo lấy dài dài cái đuôi, vọt sang phá bên này. Đám người tâm thần đại loạn, chuẩn bị chạy trốn. Một tiễn 3000 dặm. Chính là thần Tiễn Tông tiễn. Ầm ầm. Bùi đất tung bay, đợi rơi xuống về sau, đám người phát hiện, mũ rộng vành nam tử trô đứng chỗ, bị hoanh ra 1 trượng vuông, 3 trượng sâu hô to. Tiễn công tử không thấy bóng dáng. Trong sân chỉ còn lại có một đỉnh lẻ loi trơ trọi mũ rộng vành. Khác một mũi tên cũng gào thét mà tới, hướng Trung Nam Tiễn Tẩu bắn nhanh tới. Sau một khắc, Trung Nam Tiễn Tẩu pháp tắc không gian tận thành, giấu kín tại không gian bên trong. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp rồi ngày này bên ngoài một tiễn. đã nhưng nó có thể không nhìn giữa thiên địa pháp tắc không gian, huống chi là hắn thông tượng cảnh tự thân không gian. Ầm ầm. Ở ngoài 10 trượng một cái góc bên trong, Trung Nam Tiễn Tẩu thân hình hiện ra, ở ngực cắm lấy một chi mũi tên nhỏ, tiễn tuệ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bộ dáng 10 phần chật vật. Tiễn công tử sắc mặt tái nhợt, chán nản ngồi ở đất trên. Trung Nam Tiễn Tẩu ho khan vài tiếng, máu tươi thuận lấy khỏe miệng chảy ra, nhìn về phía nàng nói, "Ngươi lai, lão phu nhìn sai rồi, ngươi mới là Tiễn công tử." Vừa rồi kia hai mũi tên, đã bất thời giờ rồi nàng toàn bộ thần lực, giờ phút này, liền xem như một cái võ giả tầm thường, đều có thể tùy tiện lấy nàng tính mệnh, nghe được Trung Nam Tiễn Tẩu đầm xuyên thân phận nàng, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cố gắng tinh thần, nói, "Quá khen." Trung Nam Tiễn Tẩu bại rồi, cứ việc có chút không chịu phục, nhưng đúng là bại rồi. Hắn cả đời thần tiễn vô địch, cả một đời cũng chỉ thua qua hai lần, trùng hợp, này hai lần đều là thua cho rồi Thần Tiễn Tông. Hắn nói, Thần Tiễn Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, các ngươi cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu a. Trận sinh cảnh giác. Thức hải bên trong, Tiêu Kim Diễn đã cảm giác được, vô số cao thủ hướng bên này gần lại khép. Hỏng rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng bừng tỉnh, cái gì nghệ tiễn đại hội, tiễn thần luận võ, đều chẳng qua là ngụy trang mà thôi, bọn hắn mục đích thực sự, chính là muốn dẫn ra Tiễn công tử. Mà hết thảy này, bọn hắn làm đến rồi. Tiễn công tử giờ phút này đã hư thoát, không có rồi sức đánh một trận, cũng sẽ không có uy hiếp. Hắn trong lòng có chút tự trách, nếu không phải hắn tồn rồi tư tâm, nghĩ muốn giao huấn một chút hai người này, Tiễn công tử đều có thể thong dong bỏ chạy, không cần trêu chọc những này là không phải. Vì lúc đã muộn. Đã nhưng là không phải là hắn trêu chọc đến, như vậy hắn thì có trách nhiệm bãi bình bọn hắn. Tiêu Kim Diễn quyết định thật nhanh, phải thừa dịp lấy đối phương hình thành hợp vây trước đó, nắm lấy cơ hội chạy đi. Hắn đối Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành nói, hai người các người, giúp ta kéo dài một chút, chúng ta ẩn dương thành thấy. Dứt lời, cong lên Tiễn công tử, hướng về phía đông nam hướng đột vây. Hơn 10 tên giang hồ đám người hướng Diễn Võ trưởng lao đến, Dạ Nhị Lang tiến lên ngăn cản nói, xin lỗi, bên này là Diễn Võ. Khu, tạp vụ người chờ không được đi vào. Vũ Văn Khuê đi ở đằng trước đầu, đem một khối lệnh bài ném cho Dạ Nhị Lang. Dạ Nhị Lang vừa nhìn, chính diện là Hùng Ưng Vũ Cánh, mặt trái viết Trinh Tây Đại Đô Đốc Phủ, hắn là Trinh Tây quân thống lĩnh, tự nhiên nhận biết khối này lệnh bài, cũng biết do chỉ có Vũ Văn Đại Đô Đốc người tâm phúc, mới có thể nắm giữ khối này lệnh bài. Hắn do dự một chút, nghiêng người nhường đường. Vũ Văn Khuê một tiếng hạ lệnh, mười mấy người hướng Diễn Võ trưởng lao đến. Ở phía trước nhất ba người, chính là Quan Đông Kiếm Trương Cựu Thủy, Tương Dương Chín Kiếm Khúc Thị Phi cùng Phái Hoa Sơn Giới Luật trưởng Lao Phó Thanh Tuyển. Ba người trong giang hồ trên đều là danh chấn nhất thời kiếm khách, đồng thời, cũng là bị mục bên trong tiểu đầu mục. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đao kiếm đã ra, liền nhau bất quá hai trượng, giữa hai người, như kéo một bức tường đồng dạng, kiếm khí, đao khí tung hành, khí định thần nhàn, nhìn lấy đối phương. Trương Cửu Thủy, Khúc Thị Phi, Phó Thanh Tuyền ba người mắt thấy Tiêu Kim Diễn liền muốn chạy ra diễn võ trường, lại bị hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử ngăn lại, bọn hắn lập công xuất ruột. E sợ cho bị người khác vượt lên trước một bước bắt được người, nghĩ đến chỗ này, không hẹn mà cùng rút kiếm hướng Triệu, Lý hai người công tới. Cút ngay. Vâng. Đương đương đương. Ba người trường kiếm lại bị ngay ngắn bẻ gãy. Bọn hắn mắt lộ ra kinh ngạc, hai người này nhìn như niên kỷ không lớn, bề ngoài xấu xí, thế nào có tu vi như thế. Lúc này, mặt sau lại có hai người giết tới, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành cùng mọi người chiến đấu cùng một chỗ. Bọn hắn biết rõ, mỗi kéo dài thêm một phần. Tiêu Kim Diễn bọn hắn cơ hội đào tẩu liền nhiều một phần, thế là cũng không ẩn giấu thực lực, hai người một là nửa bước thông tượng, một là thông tượng cảnh sơ thành, mà bị mục tổ chức bên trong ba tên thông tượng cao thủ, một tên đã bị Tiễn công tử tiễn trọng thương, hai người khác thì phân liệt Vũ Văn Khuê trái phải, bảo hộ vị này không biết võ công đại quảng ra. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan, Tiễn công tử tiễn có thể hay không lưu lại một tay. Dạ Nhị Lang lộ ra phức tạp ánh mắt, hắn con mắt thủy chung không ngừng nghỉ nhìn chăm chú lên Đường Nhị Bảo, này đao pháp thân ảnh này quen thuộc như thế, chính như hắn năm đó mới vào Trình Tây quân người kia. Nhưng mà, người này võ công, lại vượt xa kia người bên trên. Ầm ầm. Một tên chi huyền cảnh cao thủ, bị Triệu Lan Giang một đao cắt đoạn binh khí, thuận thế tháo bỏ xuống rồi một đầu cánh tay. Này một đao, chính là năm đó ở quân doanh bên trong hoành đoạn đao pháp. Dạ Nhị Lang hô nói, Triệu tướng quân. Vũ Văn Khuê hỏi, ngươi biết hắn? Dạ Nhị Lang gật gật đầu, năm đó Trình Tây quân phong chữ doanh du kích tướng quân. Triệu Lan Giang. Vũ Văn Khuê như có châu nghĩ, nguyên lai là hắn. Vũ Văn Khuê nhận biết Triệu Lan Giang, năm đó Định Châu đổ thành, hắn cùng Huyết Ma Ảnh Tôn Vô Tung đều có tham dự, mà lại Triệu Lan Giang trốn ở giếng cạn bên trong, cũng là hắn phát hiện, bất quá Vũ Văn Thiên Lộc thả rồi hắn một ngựa. Về sau, hắn chuyên tâm phụ trách phủ đô đốc nội vụ, cũng không có tận lực chú ý hắn. Bất quá, thường cách một đoạn thời gian, Vũ Văn Thiên Lộc trên bàn đều sẽ có một phần liên quan tới hắn tình báo. Phần tình báo này, thẳng đến Triệu Lan Giang thoát đi Trình Tây Quân sau mới không có tiếp tục nữa. Nghĩ không ra 20 năm sau, kẻ này đã ở đao đạo bên trên, có chút thành tựu. Dừng tay. Vũ Văn Khuê gọi lại thuộc hạ. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành sóng vai mà đứng, cùng Vũ Văn Khuê giằng co. Những năm gần đây, Vũ Văn Khuê sống an nhàn sung sướng, tướng mạo, khí chất đã rất có biến hóa, đã không phải năm đó kia mang theo phỉ khí hoành đoạn sơn thợ săn rồi. Vũ Văn Khuê đứng ở Triệu Lan Giang trước người, ta nhận ra ngươi. Triệu Lan Giang nói, ta không biết ngươi. Tính toán ra, ngươi ta coi như đồng hương đấy. Triệu Lan Giang cười lạnh, ta có phải hay không nên hai mắt lưng tròng. Dạ Nhị Lang cũng theo phía trước, nhìn chằm chằm Triệu Lan Giang nói, ngươi thật sự là Triệu tướng quân. Triệu Lan Giang thở rồi một hơi, đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một bộ thô cùng mà lại góc cạnh rõ ràng mặt. Xa xa Dạ Vũ Phi nhìn thấy, trong lòng phốc phốc nhảy loạn, thầm nghĩ, này người lại sinh đến tốt như vậy nhìn, bất quá, tính tình lại có chút lớn. Thế nào ta nhị thúc tốt giống nhận ra bộ dáng của hắn. Dạ Nhị Lang vừa nhìn, thần tình kích động, đang muốn thi lễ, lại bị Triệu Lan Giang ngăn lại, Dạ tướng quân, bây giờ ngươi đã là tổng tứ phẩm phó tướng rồi. Ta bất quá là Trinh Tây quân một tên xóa tên đào binh mà thôi. Dạ Nhị Lang lắc lắc đầu, năm đó ta ở hỏa chữ doanh phạm sai lầm, nếu không phải ngươi lực bài chúng nghị, đem ta trinh đến phong chữ doanh, ta cũng sẽ không trở thành đêm tên điên, lại càng không có hôm nay địa vị, Triệu tướng quân, xin nhận ta cúi đầu. Nói lấy, không người làm một cái lễ. Dạ Nhị Lang năm nay hơn 30 tuổi, so Triệu Lan Giang lớn rồi sắp gần 10 tuổi, hắn này thi lễ một cái không quan trọng, người đang ngồi đều thấy choáng mắt, trong lòng tự nhủ ra hỏa này đến tột cùng là cái gì lai lịch, liền đường đường tứ phẩm tướng quân đều muốn đối với hắn thi lễ, mà lại vừa rồi một đao khí thế phi phàm, chém đứt một tên giang hồ cao thủ cánh tay, võ công khẳng định cũng không tụ. Lúc này, không còn có người nghi vấn hắn nghệ tiễn đại hội đoạt giải nhất là cái ngoại ý muốn rồi. Vũ Văn Khuê nhìn lấy Lý Khuynh Thành nói, tuổi còn nhỏ lại luyện thành rồi kiếm cương, ta nhìn ngươi kiếm pháp phiêu giật, có lẽ là Kim Lăng Lý gia người à, Kim Lăng Lý Tiểu Hoa, là gì của ngươi? Lý Khuynh Thành cũng không giấu giếm nữa, đem mặt nạ hái đi, nói, tại hạ Lý Khuynh Thành, ở Kim Lăng thế hệ này bên trong xếp hạng thứ 3, Lý Tiểu Hoa chính là gia phụ. Hoa! Mọi người thấy Lý Khuynh Thành có thể so với nữ nhân mặt, càng là kinh thán không thôi, thế gian lại có sinh đến như thế anh Tuấn Nam Tử, khuôn mặt cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, mà lại mang theo một luồng anh khí. Có chút nữ tử, nhìn được tầm mắt đăm đăm, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Vũ Văn Khuê tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười lấy nói, hoành đoạn đao Triệu Lan Giang, Kim Lăng Lý Khuynh Thành, như ta không có đoán sai, vừa rồi chạy trốn cái vị kia, có lẽ là Lý Viện trưởng sư đệ Tiêu Kim Diễn rồi. Vũ Văn Khuê trưởng quản bị mục, đối trên giang hồ tin tức rõ như lòng bàn tay, trước đó không lâu Vũ Văn Đại tiểu thư đường vòng đi thuộc trung, nhằm chúng Vũ Văn Đại đô đốc nổi trận lôi đình, đối với cái này hắn cũng có nghe thấy. Hai người không có phủ nhận. Vũ Văn Khuê thán nói, đáng tiếc hiểu rõ. Không biết Lý Viện trưởng thu đến hắn thi thể lúc, sẽ như thế nào làm nghĩ. Chương 188, Thần Sơn Bí Thuật. Tiêu Kim Diễn gánh vác tiễn công tử, từ diễn võ trưởng đông nam phương hướng đột vây. Hắn đã dùng huyền lực dò xét biết, nơi đây lực lượng phòng thủ yếu kém nhất, thừa dịp Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành hai người đem đối phương kéo dài, tìm cơ hội chạy đi. Hai tên áo đen nam tử ngăn ở rồi trước mặt hắn, Tiêu Kim Diễn không nói hai lời, trực tiếp hướng hai người vọt tới. Đao phong đối diện mà đến. Hai người này là bị mục tổ chức bên trong chi huyền cảnh cao thủ, hành động lần này, bọn hắn phụng mệnh chờ đợi nơi này, lấy phòng tiễn công tử đào thoát, thấy xông lại người, bất quá là một chi huyền sơ cảnh người, quyết định thật nhanh, quyết định lấy trên lệnh cảnh giới, một lần đem người này đánh giết. Bắt sống tiễn công tử, đây chính là công lớn một cái. Về phần Tiêu Kim Diễn, bọn hắn đều không đem hắn đặt ở trong mắt, một đi lên liền là lăng lệ giết chiêu. Trường đao sắp tới. Bọn hắn phạm rồi cái sai lầm, coi thường Tiêu Kim Diễn. Nếu là bọn họ biết rõ, Trung Nam tiễn tẩu cùng cái kia giả tiễn công tử hai đại thông tượng cao thủ liên thủ, đều không làm gì được hắn lúc, này hai đao chắc chắn sẽ không như thế đại ý. Tiêu Kim Diễn đạp ra vô vọng bộ, hai bước đi đến vô vọng vị, nghiêng người tránh thoát hai người công kích, vô song thần quyền oanh ra, chỉ thấy kia một người ở ngực hãm đi vào ba tấc, truyền đến xương ngực đứt gãy âm thanh, kia người liền kêu thảm cũng không lại được đến, lập tức mất mạng. Lại bước ra một bước, Tiêu Kim Diễn trầm vai hướng một người khác đầu vai đụng tới, kia người cánh tay tê dần, buông lỏng tay ra. Hắn thuận thế đoạt đao, một đao đem một người khác bắp chân chặt đứt. Ra quyền, giới bước, trầm vai, đoạt đao, một mạch mà thành, vừa đối mặt ở giữa, hai đại chi huyền cao thủ, một chết một bị thương,

loại này đem cửa trông chừng chuyện mà, vẫn là giao cho tiểu đệ tới làm a. Hùng Ưng có chút không lời, cười mắng, ngươi này láo cá, chính là không chịu ăn thiệt thòi. Bất quá, nếu là kia lão tiểu quỷ tìm tới cửa, đừng trách làm đại ca lòng bàn chân bôi dầu, chạy trước. Dứt lời, đẩy cửa vào, trong phòng dò xét rồi một vòng. Một trận âm phong thổi qua, Hùng Ưng cái cổ thẳng phát lạnh, hắn gắt một cái, lui rồi ra đến, nói, cái gì địa phương rách nát, ngay cả cái bóng ma đều không có. Hùng Hoàng hắc hắc nói, nếu là có quỷ cái bóng, hai ta liền nên nổi điên. Ngoài cửa truyền đến Trương Cửu Thủy âm thanh, hai người các ngươi chỉ buồn hùng, ở bên trong lại nhảy cái gì, đại quản sự phân phó, phải tất yếu bắt sống Tiễn công tử, hai ngươi lại tại nơi này lười biếng. Mạc Bác Song Hùng ở trên giang hồ thanh danh bất hảo, giờ phút này lại bị người đuổi giết, hành động lần này, nếu không phải đại quản sự nhìn chúng hắn nhóm truy tung năng lực, cũng sẽ không thu nạp bọn hắn. Quan Đông Kiếm Trương Cửu Thủy rất là xem thường bọn hắn, trong lời nói có chút xem thường. Hùng Hoàng tính nôn nóng, hắn giận nói, họ Trương, miệng mồm thả làm sạch chút, ngươi ở Quan Đông có chút tiếng tăm, đừng tưởng rằng ở chỗ này, huynh đệ chúng ta liền sợ rồi các ngươi. Trương Cửu Thủy ha ha cười to, nghe nói các ngươi tuổi trẻ lúc trong nhà nghèo, cha ngươi cho ngươi hai người cưới một người tức phụ, một cái người bồi một tháng, ta liền buồn bực, nếu là đuổi trên nhuận tháng, hai ngươi làm sao phân. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Này Trương Cửu Thủy mở miệng như lúc này mỏng, Hùng Hoàng có thể nào nuốt xuống một hơi này, thế là nổi giận, rút đao liền muốn chặt Trương Cửu Thủy, bị Hùng Ưng giữ chặt. Hùng Ưng lạnh lùng nói, cái này không nhọc Trương huynh quan tâm, thực không dám giấu giếm. Mạc Bác cùng Quan Đông cũng không xa, phu nhân ngươi vẫn là rất hiếu khách. Hùng Hoàng cũng nói, đúng, phu nhân ngươi nói ngươi rất ngắn. Trương Cửu Thủy giận dữ, rút kiếm hướng Hùng Hoàng đâm tới, ba người hai đao một kiếm, đấu. Tiêu Kim Diễn trốn ở từ đường sau, trong lòng tự nhủ các ngươi đánh càng lâu càng tốt, tốt nhất đến cái ba bại câu thương, ta vừa vặn tìm cơ hội đột vây. Trương Cửu Thủy danh xưng Quan Đông Kiếm, tuổi trẻ lúc tâm cao khí ngạo, một kiếm chọn lấy Quan Đông chín trại, nhất chiến thành danh, lấy được một cái Quan Đông đại hiệp danh hiệu, bất quá vị này Quan Đông đại hiệp cực vì cay nghiệt, nói chuyện làm việc không lưu chỗ trống, cũng chọc không ít cửu gia, về sau gia nhập Bỉ Mục tổ chức sau, mới có chỗ thú liễm. Mạc Bác Song Hùng thì lòng dạ nhỏ mọn, việc ác không hết, lại thiện liên thủ vật lộn chi pháp, song đao kết hợp, lại cùng Quan Đông kiếm chiến cái ngang tay. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai truyền đến. Tương Dương chín kiếm Khúc Thị Phi từ chỗ tối đi ra, ba người lúc này mới dừng tay. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bây giờ chính là lúc dùng người, Tiễn công tử còn không có bắt được, ba các ngươi trước trong ổ đấu, nếu để cho đại quản sự biết rõ, các ngươi chịu đựng nổi sao. Nghe được Vũ Văn Khuê tên, ba người lúc này mới tỉnh táo lại. Trương Cửu Thủy chắp tay, đắc tội rồi. Hùng Ưng đem đao cũng cầm, ôm quyền nói, sao dám, sao dám. Khúc Thị Phi nói, đại quản sự có lệnh, cần phải bắt sống kia Tiễn công tử, về phần kia họ Tiêu tiểu tử, hắn từng đắc tội chúng ta đại đô đốc, một kiếm giết chi. Tiêu Kim Diễn từ một nơi bí mật gần đó nghe vậy, buồn bực nói, ta cái gì thời điểm đắc tội Vũ Văn Thiên Lộc rồi. Nghĩ lại, Đăng Văn Viện cùng phủ đô đốc huyên náo không thể kết thúc, hắn nói như vậy cũng không phải không có lý. Khúc Thị Phi hỏi, có phát hiện gì? Trương Cửu Thủy nói, họ Khúc, chúng ta đều thay đại quản sự làm việc, ngươi lại tính là cái gì, bằng cái gì hướng ngươi báo cáo? Khúc Thị Phi tầm mắt bên trong lộ một đạo nộ khí, bất quá hắn tu dưỡng rất tốt, loại này nộ khí chợt lóe lên, hắn cười lấy nói, Trương huynh đệ nói quá lời, có chuyện không cần hướng ta nói, trực tiếp cùng đại quản sự nói liền là. Trương Cửu Thủy hư lạnh một thân, không còn lên tiếng. Hùng Ưng nói, Khúc đại hiệp, kia hai tên gia hỏa sẽ không chạy ra Hưởng Tiến quận rồi a? Khúc Thị Phi nhàn nhạt nói, đại quản sự ở Hưởng Tiến quận bố trí xuống Thiên La địa võng, liền chờ kia Tiễn công tử mắc câu, bây giờ nàng bất lực tái chiến. Nếu có thể tùy tiện đột vây, chúng ta Bị Mục có thể trực tiếp đóng cửa rồi. Trương Cửu Thủy ở một bên âm hiểm cười nói, liền sợ có người mang ý xấu, nói một đàng, làm một bộ a. Mặc dù đều là Bị Mục tổ chức người, nhưng những người này đến từ giang hồ các nơi, thực lực, tiếng tăm ngoài làm, không ai phục ai. Trương Cửu Thủy không quen nhìn Khúc Thị Phi kia một bộ động một tí giáo huấn người giọng điệu, nói chuyện cũng âm dương quái khí. Khúc Thị Phi khẽ mỉm cười, Trương Đại Hiệp nói bên trong có nói a. Trương Cửu Thủy nói, Khúc Thị Phi, chúng ta Bị Mục 13 kiệt bên trong, ngươi xếp thứ 6, lao tử sắp xếp thứ 4, ngươi bằng cái gì đối lao tử cơ tay múa chân. Khúc Thị Phi nghe vậy sững sờ, chắp tay, là ta đi quá giới hạn rồi, chờ chuyện này kết, ta mời ngươi uống rượu. Trương Cửu Thủy gặp hắn chịu thua, lúc này mới gật gật đầu. Bốn người đang muốn rời đi, Khúc Thị Phi bỗng nhiên nói, kia bên có động tĩnh. Trương Cửu Thủy hướng hắn chỗ chỉ phương hướng đi đến, chợt thấy được ở ngực mắt lạnh, một thanh trường kiếm xuyên ngực mà qua. Hắn quay đầu nhìn rồi Khúc Thị Phi một mắt, nói quanh co nói, ngươi, Khúc Thị Phi đem bạt kiếm ra, một cước đem hắn gạt ngã, ở hắn trên người đem kiếm lau khô sạch sau, thu kiếm trở vào bao, nhàn nhạt hỏi, Mạnh Mẽ Hiệp, Hùng Nhị Hiệp, ta làm như vậy, hai vị sẽ không có ý kiến chứ? Hùng Hoàng cũng không liệu Khúc Thị Phi sẽ phía sau xuất kiếm đả thương người, lăng ở nguyên nơi, nói, không, không có ý kiến. Hùng Ưng thì nói, này họ Trương khinh người quá đáng, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi, Khúc Đại Hiệp giết rồi hắn, đó là vì dân trừ hại. Khúc Thị Phi gật gật đầu, ta đi nơi khác đi dạo, nơi này lưu cho các ngươi xử lý. Dứt lời, rút kiếm phiêu nhiên mà đi. Tiêu Liên núp trong bóng tối Tiêu Kim Diễn, cũng thấy được này Khúc Thị Phi tâm tư chi hung ác, làm người ta sinh ra sợ hãi. Mấu chốt là hắn giết người không hề có điểm báo trước, để người khó lòng phòng bị. Hung hoang đá rồi một cước Trương Cửu Thủy, mắng nói, đáng đời. Hung Ưng thì nhìn lấy Khúc Thị Phi đi xa âm thanh, nói, này họ Khúc, Tiếu Lý Tàng Đao, cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Con thất thần làm gì, tới đây hỗ trợ. Hung Hoàng thì nói, cái này chuyện, muốn hay không hướng đại quản sự bẩm báo. Hung Ưng mắng, ngươi ngốc à, người chính là hắn giết, hai ta chôn, không chừng hắn là thăm dò hai ta đâu, đối ngoại liền nói. Là họ Tiêu giết rồi ra hỏa này. Con thất thần làm gì, tới đây hỗ trợ. Hai người đi mà quay lại, đem Trương Cửu Thủy thi thể nhấc về rồi sân bên trong, dùng đao đào mà, đào cái hố, đem Trương Cửu Thủy giấu đi, chờ hết thể làm xong, đã là tầm gần nửa canh giờ. Đi thôi. Đi nơi khác đi dạo.